Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook xin Việt. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Thì ở mấy cái phần chương này mình đọc mình thấy là nó lại có sự lộn xộn nhất định về câu từ, cho nên là nếu trong quá trình đọc mà thấy có phần nào trúc trắc thì các bạn có thể comment hỏi, còn mình thì sẽ cố gắng hết sức để có thể truyền tải tốt nhất cái lời của tác giả đến với các bạn, mặc dù bản dịch bây giờ nó đang có sự chông chênh nhất định nào đó. Cho nên là chúng ta hãy đến với chương, đấy là Long Phượng Tinh Nguyên. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương nhờ có sự giúp đỡ của Nguyệt Linh Tuyết thì đã tiêu diệt đi người cuối cùng, đấy chính là nói chung là cửu cấp chí tôn của Tiêu gia, là người cuối cùng còn sót lại thì cũng đã bị tiêu diệt rồi. Trước đó thì bị Kỳ Mặc ám toán, sau đó thì định bàn điều kiện với Sở Dương, nhưng mà Nguyệt Linh Tuyết xuất hiện làm cho hắn không còn có hy vọng gì nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương Long Phượng Tinh Nguyên để xem đó là cái gì. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Phượng chi cốt, mấy huynh đệ trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi, là uy vũ, thực sự quá uy vũ rồi. Chỉ thấy trước mắt một con kim long thân thể uốn lượn trải dài từ xa tới, giống như một tòa sơn mạch vắt ngang trước mặt mình. Thân hình khổng lồ, hoành tráng khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng dâng lên một nỗi xúc động muốn quỳ bái. Sở Dương phát hiện đám người mình đứng trước người cự long này không ngờ còn không lớn bằng một cái móng vuốt của nó. Đây là một con ngũ trảo kim long. Sau, hai chi ẩn sâu ở dưới thân, cái chân thứ ba thì chống đỡ toàn thân, nửa thân trên dựng thẳng, cái đầu rồng khổng lồ hơi nghiêng nghiêng nhìn lên phía trên. Trong long nhãn mở lớn vẫn mang theo vẻ kinh ngạc và sợ hãi nồng đậm, giống như vẫn đang còn sống vậy. Toàn thân ngay cả vảy cũng không tổn hại, cứ như vậy được bảo tồn hoàn hảo trước mặt mọi người. Ở trước mặt con kim long này có một con thất thải phượng hoàng, lông vũ toàn thân rực rỡ, tựa hồ muốn phún ra hỏa diễm thực sự. Một chân trước đặt ở trước thân, cùng với chi trước của kim long hợp cùng một chỗ. Cái đầu uy vũ rực rỡ cũng nghiêng lên nhìn trời, mang theo vẻ cao ngạo, bệ nghệ chúng sinh và một loại thánh khiết, thương thiên đại địa, không nhiễm bụi trần, cứ giữ nguyên như vậy. Toàn thân cũng được thu thập sạch sẽ. Đây cũng là công lao của đám người Tiêu gia trong thời gian này. Tất cả bùn đất đều được dọn sạch, lộ ra nguyên trạng một rồng một phượng, không nhiễm một hạt bụi trần. Nhưng ngay cả một cây lông chim cũng không lấy đi được, thành ra lại tiện nghi cho đám người Sở Dương. Kỳ Mặc đưa tay nhẹ nhàng giật giật một chiếc lông phượng hoàng muốn lấy thử thì lại phát hiện dùng hết toàn lực cũng không dứt ra được, trong lòng bàn tay còn không ngờ xèo xèo bốc khói. Sau khi buông tay ra đã thấy bị phồng rộp cả lên. Ta phắc, Kỳ Tam gia nói, con chim này khốn kiếp thật, chết rồi mà vẫn còn như vậy. Nhớ Bất Thông giận tím mắt, dậm chân giận dữ, người mới là chim, nói cái gì vậy, đây là phượng hoàng. Kỳ Mặc liền cả giận quát, phượng hoàng thì không phải là chim à? Nhớ Bất Thông liền cứng đầu, không phải, đó là điểu vương. Điểu vương thì không phải là chim à? La Khắc Địch nhảy ra nói. Nhớ Bất Thông liền cú đuối lý, chim cút. Ngạo Tà Vân liền bỏ đá xuống giếng. Các người nói gì với con chim này vậy? Mắt thấy mấy tên này lại sắp đánh nhau, Sở Dương liền liếc xéo một cái. Im lặng, tên nào còn làm nhảm thì mọi người cùng nhau xuất thủ đánh hắn cả đời. Một câu này quả thực có uy lực ghê gớm, mấy con hàng đang cãi nhau thoáng cái đang ngậm miệng lại, cầm như hến, ngay cả cây giấm cũng không dám thả ra. Nếu như là hoàn cảnh khác, đánh hắn cả đời chỉ sợ là chuyện cười, nhưng tất cả mọi người thân đều là cửu kiếp, nói không chừng thiên thu vạn tuế đều sống cùng nhau. Nếu Sở Lão Đại thực sự nói đánh Kỷ Mặc cả đời, vậy phòng trừng cả đời này Kỷ Mặc thực sự là bị đánh cho no đòn mà sống. Đám người Kỷ Mặc ai mà không phải thông minh khôn khéo, hậu quả nghiêm trọng như vậy há có thể không nhìn ra. Cả đám đều lập tức thành thật trở lại. Sở Dương liền quay đầu nói với Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ, người thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi. Ghi chép về Long Phượng trên Cửu Trọng Thiên Đại Lục quả thật không phải là ít, bất quá chưa từng có nói một rồng một phượng có thể sống chung hòa thuận như vậy. Sở Dương gật đầu, vô cùng đồng tình. Thật không biết là lúc đó đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến một rồng một phượng nắm tay cùng chết. Cho dù thiên băng địa liệt cũng không thể tạo thành kết quả này. Xem ra, điều này sẽ phải trở thành một bí mật không có lời giải. Kỳ Mặc đột nhiên lóe lên ý tưởng. Nói không chừng, một rồng một phượng này chính là vợ chồng đó. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông cùng giận dữ mắng. Cầm miệng, ngu vãi ra, người không thấy bọn chúng đều là đực cả sao? Kỳ Mặc lập tức ngậm miệng. Nhưng La Khắc Địch lại quay đầu đi lẩm bẩm, đực thì cũng có thể thông đít mà. Lời còn chưa dứt đã bị Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông liên thủ hung hăng nhào tới đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cẩn thận xem xét qua một lượt, Sở Dương rốt cuộc nói, khó trách Tiêu gia lại không lay động nổi. Khi chết, thân thể một rồng một phượng này tương liên lại, trải qua 10 vạn năm, tinh nguyên khổng lồ trong cơ thể chúng đã dung thành nhất thể, căn bản không thể chia tách ra. Đừng nói là người của Tiêu gia, cho dù tất cả chí tôn cửu phẩm của Cửu Trọng Thiên Đại Lục 10 vạn năm qua cùng tề tụ vào đây cũng bất lực thôi. Mạc Thiên Cơ nói, chỉ có biện pháp kia, nhưng là tốn rất nhiều thời gian. Sở Dương lắc đầu, vị tất. Mấy huynh đệ không biết hai người đang nói gì, cả đám đều nghi hoặc nhìn qua. Trong não hải của Sở Dương, Kiếm Linh nói, cứ như thế mà làm. Sở Dương trầm mặc một chút lại nói với mọi người, chúng ta sẽ như vậy, như vậy. Hiện tại nhân thủ cơ bản đều đủ, dựa theo cản khôn nhật nguyệt âm dương, ngồi thành một vòng tròn, Nhuế Bất Thông cùng Ngạo Tả Vân, hai người các ngươi ngồi ở chỗ này. Trong khi Mạc Thiên Cơ cũng không hiểu ra sao, kiến thức của Sở Dương về trận pháp trong mắt hắn chỉ là gà mờ, không ngờ lại đứng ra chỉ huy mọi người triển khai một cái trận pháp nho nhỏ nơi đây. Trận nhãn còn vô cùng xa xỉ, dùng tất cả tử tinh chi hồn. Với ánh mắt của Mạc Thiên Cơ, hắn đương nhiên nhận ra trận thế này sẽ lấy Nhuế Bất Thông và Ngạo Tà Vân làm trận nhãn, sau đó là Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, mình, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Sở Dương, Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi. Đây là một trận thế bí ẩn, ẩn chứa vô hạn huyền bí trong thiên địa. Ở phía đầu, Nhuế Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân song trưởng chập lại với nhau. Với cánh tay còn lại, Ngạo Tà Vân áp lên người Kim Long, Nhuế Bất Thông thì áp lên người Phượng Hoàng. Tiếp đó, đám người Cố Độc Hành lại đem tay mình áp lên lưng người phía trước. Sở Dương xếp thứ ba tính từ vị trí cuối, Mạc Khinh Vũ áp tay lên Sở Dương. Mạc Lệ Nhi thì ở cuối cùng, tay phải đưa lên lưng Mạc Khinh Vũ, tay trái lại tương liên với lưng của Đồng Vô Thương. Đây là càn khôn vô cực tá linh trận, có thể dùng thời gian ngắn nhất để hấp thu vô tận linh khí, Sở Dương giải thích. Đây là một loại trận thế bá đạo, nếu là hấp thu thiên địa linh khí, chúng ta chỉ có thể xếp trận chứ không thể đình chỉ, nhất định sẽ bị linh khí nổ tung. Nhưng bây giờ là hấp thu tinh nguyên ở trong cơ thể của Long Phượng. Mà hai người Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông vốn có huyết mạch của Long Phượng, cho nên khi hấp thu tinh nguyên tới cực hạn thì sẽ có một khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, sau đó mới là thiên địa linh khí của ngoại giới, mà chúng ta phải tỉnh lại trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó để giải trừ trận thế này, Sở Dương chậm rãi nói. Đây là một bộ trận pháp tụ linh cường đại nhất mà Kiếm Linh biết được. Có thể nói chỉ cần khởi động trận pháp này là có thể tụ họp tất cả linh khí của đại lục trong thời gian ngắn nhất. Mà bộ trận pháp có tên là Tụ Linh Diệt Thiên, Đồng Diệt Đồng Quy, vốn là do một vị kỳ nhân ở Thiên Khuyết sáng tạo ra. Vị kỳ nhân kia có huyết hải thâm cừu, nhưng địch nhân thế lớn căn bản không thể địch lại, cho nên mới sáng tạo ra trận pháp này cùng 6 vị huynh đệ, tổng cộng là 7 người, cùng lúc vận chuyển công pháp, giống như tá lực bắt đầu thất tinh trận ở trên trời, gia tăng tốc độ của 7 người lên thành 49 lần, ngưng tụ linh khí thế gian để gia tăng tu vi, muốn cấp tốc báo thù trong thời gian ngắn. Nhưng không nghĩ tới bộ công pháp này một khi vận hành thì gia tộc không ngờ không phải là 7749 lần mà người mấy ngàn nạn lần tăng lên. Lúc đó 7 huynh đệ bị địch nhân vây khốn vào trong núi, nhưng trận thế này vừa vận hành xong, không ngờ chỉ trong nửa ngày đã tụ họp vô số linh khí của Cửu Trọng Thiên Khuyết lại, 7 người không chịu nổi sự quán thâu đó, thân thể lập tức nổ tung. Mà vụ nổ đó đã san bằng cả mấy ngọn núi trên Cửu Trọng Thiên Khuyết. Địch nhân vây công bọn họ cũng không thoát khỏi tai họa mà tan xương nát thịt, mấy ngàn dặm chung quanh đều biến thành một đại hồ. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn lúc đó chạy tới đang chuẩn bị cứu người cũng suýt chút nữa bị chôn thây cùng luôn, có thể thấy được là vụ bạo tạc đó khủng bố cỡ nào. Kể từ đó thì trận thế độc đáo này được đặt tên là Tụ Linh Diệt Thiên, Đồng Diệt Đồng Quy, cái này cũng là do Tuyết Lệ Hàn tự mình đặt, mà bộ trận thế này thế gian cũng chỉ một mình Tuyết Lệ Hàn biết được. Còn cái hồ kia đã được đặt tên là Thất Thánh Hồ. Sở Dương giải thích chi tiết một phen, tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Mạc Thiên Cơ liền nói, cái này không ổn lắm. Trong Long Phượng Chi Cốt ẩn chứa chân nguyên rất lớn, cho dù là một con rồng cũng đủ nổ chết chúng ta mấy trăm lần có dư. Nếu như... Sở Dương lại nói, cái này có thể để cho Ngao Ngao và Bất Thông dùng bí pháp Long Phượng áp chế tinh nguyên lại, ẩn giấu vào cơ thể chúng ta, như vậy chẳng khác nào trong thân thể mỗi người đều có một cái bảo tàng, lấy không hết, dùng không cạn. Nếu như chúng ta có thể tiêu hóa hết được nó, chỉ sợ cho dù đạt tới cảnh giới như Ninh Thiên Nhai cũng không phải là nói chơi. Hai mắt của chúng huynh đệ liền sáng quắc lên như cái đèn pha ô tô, đạt tới cảnh giới như Ninh Thiên Nhai cũng không nói chơi ư? Hơn nữa khi chúng ta bắt đầu vận công, 11 người đều phải liên hợp lại với nhau, cho nên Long Phượng Tinh Nguyên cũng sẽ bị 11 người chúng ta chia đều. Sở Dương cười nói, cho nên cảnh cáo với các người trước, sau này chớ có trách ta bất công, nếu không ta tát cho vỡ mồm. Tất cả mọi người đều cười ha hả. Hiện giờ Nguyệt Tôn giả đang ở bên ngoài hộ pháp, chính là thời điểm tốt nhất, lập tức bắt đầu. Sở Dương quát lớn một tiếng, không ai được vọng động, không cần để ý tới khí cơ trong cơ thể, tất cả nghe ta chỉ huy. Soạt một tiếng, chúng huynh đệ mỗi người đều vào vị trí an vị lại. Sở Dương kiểm tra lại một lần cuối cùng rồi ngồi xuống chỗ của mình. Trong khoảnh khắc ngồi xuống, chúng huynh đệ đều cảm thấy linh khí trên bầu trời đột nhiên trở nên thất thường, tựa hồ dần dần cuồng bạo, nhanh chóng tụ họp lại nơi này. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, còn chưa có vận công mà không ngờ đã thành ra cái dạng như vậy rồi. Nếu như... Còn chưa kịp nghĩ thêm, đã nghe thấy Sở Dương quát lớn, Ngạo Tà Vân, thần long bí điển. Ngạo Tà Vân tâm niệm vừa động, thần long đại pháp lặng lẽ vận chuyển, nhuế bất thông vận lên Phượng Hoàng Thiên Hỏa thần công. Trong nháy mắt, thần công vừa vận chuyển một chu thiên vào cơ thể Ngạo Tà Vân, Sở Dương lập tức quát lớn, nhuế bất thông theo lời mà động. Tiếp đó thanh âm Sở Dương liên tiếp vang lên, Cố Độc Hành vận công, Đồng Vô Thương vận công, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ. Mỗi lần hô tên người đều vừa vặn là lúc người phía trước vận công xong một chu thiên, không hề sai lầm mảy may. Đến người cuối cùng, Mạc Lệ Nhi vận công. Tu vi 11 người không ngờ lại dựa theo một tiết tấu nhất định, từng người dần dung thành nhất thể, dần trở thành một dòng nước lũ mênh mông cuồn cuộn. Được Thần Long Bí Điển và Phượng Hoàng Thiên Hỏa hai đại kỳ công dẫn dắt, tạo thành một vòng tuần hoàn vô cùng vi diệu. Trên thi thể của Long Phượng, nơi Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông chạm vào, đột nhiên xuất hiện những biến hóa kỳ dị. Vị trí tay của Ngạo Tà Vân áp lên tỏa ra huyễn quang mờ ảo, sáng chói lên. Khi vầng quang mang này dâng lên, linh khí trong thiên địa đang hội tụ về nơi này đột nhiên đình chỉ. Một đạo hồng quang tinh tế từ tay trái Ngạo Tà Vân tiến vào cơ thể hắn. Tiếp đó thì theo khí lưu trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển tới đan điền, chuyển một vòng sau đó thoát ra, dọc theo kinh mạch nửa thân thể bên phải, vận sang tay phải, từ lòng bàn tay lại thoát ra, tiến vào lòng bàn tay của Nhuế Bất Thông. Sau khi vận chuyển một chu thiên cho cơ thể Nhuế Bất Thông lại tiến vào cơ thể Đồng Vô Thương, sau đó theo thứ tự là Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, Sở Dương, vân vân. Đều vận hành một chu thiên trong cơ thể 11 người rồi tiến vào đan điền Ngạo Tà Vân, sau đó lại theo lực lượng mới không ngừng tràn vào, quá trình này lập đi lập lại. Sau khi một đạo hoàng sắc long khí xuất hiện tiến vào cơ thể mọi người, vận chuyển một chu thiên, thì nơi tay phải Nhuế Bất Thông áp lên thi thể Phượng Hoàng cũng mơ hồ xuất hiện một đạo thất thải hào quang, toát ra giống như hỏa quang. Một đạo lực lượng nóng rực tiến vào cánh tay phải của hắn, theo kinh mạch trên tay tiến vào đan điền, rồi vận chuyển một chu thiên, lại từ tay trái tiến vào tay phải của Ngạo Tà Vân, dùng phương hướng ngược lại mà di chuyển, đi qua Ngạo Tà Vân, sau đó là Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, đến người cuối cùng lại chuyển vào thân thể của Nhuế Bất Thông, mà một đạo quang mang này lại mang theo màu đỏ. Ngay khi long lực hoàng sắc và phượng lực hồng sắc đều vận chuyển một chu thiên, tất cả mọi người đều cảm thấy âm mầm chấn động. Hai đạo lực lượng kia đột nhiên giống như là bị gia tốc bất ngờ, soạt một tiếng ầm ầm lao đi. Hai cỗ lực lượng khổng lồ lần lượt từ hai bên tiến vào cơ thể mọi người. Vốn là một tia nước nhỏ trong nháy mắt đã biến thành một dòng suối, tiếp đó lại biến thành một con sông, sau đó là sông lớn mênh mông cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào cơ thể mọi người. Sở Dương nhắm mắt lại cảm thụ được biến hóa trong thân thể, có cảm nhận rất rõ ràng là sau mỗi lần lực lượng trong Long Phượng vận chuyển xong một chu thiên đều lưu lại một chút dấu vết rõ ràng trong đan điền. Dần dần trong đan điền của mình hình thành lên một cái xoáy khí hoàng hồng sắc đan sen, mà cái xoáy khí này bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ đang dần biến lớn. Tuy không biết người khác thế nào nhưng tụ linh như vậy hoàn toàn là chia đều, cho nên Sở Dương dám khẳng định tình huống của người khác khẳng định cũng giống như mình. Đương nhiên, có một điểm Sở Dương không biết, trước mắt chỉ có hắn cùng Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, 9 người là hấp thu được lực lượng như vậy, nhưng trong đan điển hai người xếp đầu lại chỉ có long nguyên lực và phượng nguyên lực cực kỳ thuần khuyết, hoàng sắc thuần túy và hồng sắc cũng thuần túy, cái này cũng liên quan đến thể chất huyết mạch của hai người. Đúng lúc này Cửu Kiếp Kiếm đột nhiên dục dịch hưng phấn lộ ra cảm tình khát khao, Sở Dương nhíu mày lập tức áp chế con hàng này xuống, giỡn sao? Đây là tài phú chung của các huynh đệ, nếu Cửu Kiếp Kiếm cũng thò một chân vào, vậy chẳng phải mình sẽ hấp thu nhiều hơn mọi người hay sao? Làm sao công bằng được? Kiếm Linh đã có chút sốt ruột, không nhịn được. Kiếm chủ đại nhân, cái này tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, hơn nữa Long Phượng chi lực thế này vạn năm khó gặp, để cho Cửu Kiếp Kiếm hấp thu một chút cũng có thể gia tăng mấy thành uy lực, hơn nữa bọn họ cũng không phát hiện được đâu. Sở Dương không nói gì tiếp tục áp chế Kiếm Linh, trong lòng hắn thầm nói. Cho dù thần không biết quỷ không hay, nhưng còn có ta biết. Kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian gấp đến độ dậm chân đấm ngực, nhưng Sở Dương mặc kệ. Long phượng chi lực liên tục chuyển hóa, long thân trước người Ngạo Tả Vân đã có một vùng lớn bằng bàn tay hoàn toàn sáng lên. Hiện tại hấp thu chính là lực lượng trên thân của long phượng. Sở Dương cũng có một loại phỏng đoán là hấp thu hết lực lượng trên thân long phượng rồi, sẽ tới phiên của long nguyên lực, long thần lực, sau đó là long đan, cuối cùng mới là lực lượng của long tinh. Mà long đan và long tinh thì phải xem xét, nếu có thể hấp thu toàn bộ thì cùng nhau hấp thu, nếu không thể thì lưu lại cho Ngạo Tả Vân. Đương nhiên, lực lượng bên phía Phượng Hoàng cũng thế. Sở Dương phỏng chừng lần này mấy huynh đệ của mình thực sự là ếch vồ, hoa mướp, vớ được kim nguyên bảo rồi, phát tài. Nếu như toàn bộ long phượng nguyên lực này được 11 người chia đều, vậy thì phỏng chừng trong cửu trọng thiên này hấp thu thì sẽ không hết được. Hơn nữa với điều kiện hiện tại của cửu trọng thiên đại lục, căn bản không đủ để cho đám người mình chuyển hóa hoàn toàn lực lượng này thành lực lượng của bản thân. Nhưng cứ như vậy thì mặc kệ ở nơi nào, tốc độ luyện công của các huynh đệ so với người khác cũng phải nhanh hơn gấp đôi. Bởi vì có hai suối nguồn lực lượng, một là từ thiên địa bên ngoài cơ thể, hai là long phượng chi lực bên trong. Nhưng long phượng chi lực trong cơ thể thì sớm muộn cũng tiêu hao hết. Sở Dương bây giờ còn đang nghĩ như thế nào mới có thể khiến cỗ lực lượng từ nước không nguồn biến thành nước có nguồn đây. Nói vậy chẳng phải sẽ được hưởng lợi cả đời sao? Không thể không nói Sở Ngự Tọa tính toán rất xa. Bây giờ còn đang ở cửu trọng thiên thì hắn đã tính tới chuyện mấy ngàn năm sau xông lên cửu trọng thiên khuyết. Loại đề phòng chú đáo này thực sự đã vượt xa khỏi quy định. Cho dù là Mạc Thiên Cơ luôn dùng cái này để nổi danh, nếu như biết được tính toán của Sở Dương hiện tại, chỉ sợ cũng phải kêu một tiếng sư phụ. 11 người nháy mắt đã biến thành 11 bức tượng ngồi im trong sơn động. Nguyệt Linh Tuyết nhìn mấy người Sở Dương tiến vào sơn động thì không khỏi cười khổ một tiếng. Mấy tiểu tử này thật đúng là tin tưởng ta, không ngờ lại đi thẳng vào không phòng bị chút nào, tin tưởng ta hộ pháp như vậy sao? Hắn mỉm cười tự giễu nhưng vẫn cẩn thận quan sát địa hình chung quanh một chút, tiếp đó thì khoanh chân ngồi xuống ngay trước cửa động. Thần thức của chí tôn cửu phẩm đỉnh phong phô thiên cái địa tràn ra, động tĩnh trong phạm vi 10 dặm không ngờ đều bị theo dõi không bỏ sót. Nguyệt Linh Tuyết tuy tự tin nhưng không có tự đại. Tuy với tu vi của hắn thì làm hộ pháp cho người khác luyện công trong cửu trọng thiên đại lục này thực sự không sơ hở chút nào, nhưng mà hắn vẫn là rất cẩn thận, không dám khinh thường. Hắn tự biết mình hộ pháp kỳ thực chẳng phải là không chút sơ hở. Tỷ như hiện tại nếu có nhân vật như Pháp Tôn tới đây thì mình tuyệt đối không thể bảo toàn được đám người bên trong. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cẩn thận mới là đệ nhất tôn chỉ khi hành tẩu giang hồ, cũng là bí quyết tối cao giúp cho người ta không thất bại khi trùng kích đỉnh phong. Tuy hiện tại hắn ngồi như bát phong bất động, vững vàng như núi, nhưng có nắm chắc là trong vòng hơn 10 dặm, vô luận địch nhân xuất hiện từ chỗ nào, hắn đều có thể ngăn chặn trước tiên. Hắn biết lần hộ pháp này ý nghĩa trọng đại, những người bên trong chính là cửu kiếp kiếm chủ và huynh đệ của hắn, những người có thể thay đổi cả cửu trọng thiên đại lục. Nếu như mấy ngày này xảy ra chuyện, Nguyệt Linh Tuyết thực sự không dám cam đoan cửu trọng thiên đại lục sẽ còn phát sinh chuyện gì. Thật lâu sau, Nguyệt Linh Tuyết sắc mặt bình thản, hô hấp đều đặn. Đột nhiên một cỗ lực lượng mơ hồ trong động tràn ra, tiếp đó thì xoắn ốc phóng thẳng lên không trung và tản mát ra. Trong cảm giác của Nguyệt Linh Tuyết tựa hồ có một loại ý cảnh kỳ lạ, hắn không khỏi thì thào. Kỳ quái, mấy tiểu tử này muốn làm gì? Làm sao lại khiến ta có cảm giác giống như trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy trăm vạn cái miệng ngút khổng lồ, có chút hít thở không thông? Không thể không nói là cảm giác của Nguyệt Linh Tuyết thực sự rất nhạy bén, bởi vì ngay sau đó Nguyệt Linh Tuyết rõ ràng cảm nhận được linh khí ở mấy ngàn dặm chung quanh đột nhiên giống như bị hút sạch, ầm một tiếng vọt vào sơn động. Linh khí thậm chí còn tinh khiết tới mức là hình thành cả quang trụ lam sắc, số lượng càng là nhiều tới khủng bố. Thế tới hung tàn, vù một tiếng đã đồng loạt xô đổ tất cả hoa cỏ cây cối ở chung quanh. Nguyệt Linh Tuyết bất ngờ không kịp chuẩn bị bị một cỗ linh khí tinh thuần hung hăng đụng vào, suýt chút nữa là bị xô ngã vào trong động. Sắc mặt của Nguyệt Linh Tuyết ngưng trọng, lập tức kinh nghi bất định. Đây là chuyện gì? Bọn hắn làm cái gì bên trong, không ngờ dẫn động linh khí khổng lồ như thế. Tiếp đó chỉ qua một lát, cỗ linh khí khổng lồ này không ngờ đình chỉ ập tới, biến thành im lặng, tựa hồ là trong sơn động không cần nữa. Hơn nữa trong sơn động cũng tràn ra một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ có khí thế bài xích linh khí thiên địa. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết hiện tại không thể hô hấp nữa rồi, bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, nếu như hô hấp thì chính là luyện công siêu cường độ. Linh khí chung quanh gần như đặc sệt thành thực chất. Nguyệt Linh Tuyết quan sát một phen mới mỉm cười. Các người không cần, ngược lại tiện nghi cho ta. Cả đời này ta chưa bao giờ thấy linh khí tinh thuần như vậy. Hắn dang rộng hai tay, lực lượng của chí tôn tràn ra, phút chốc đã bao phủ phạm vi 10 dặm, kiềm giữ tất cả linh khí này lại. Tiếp đó bắt đầu vận công, lấy từ trong giới chỉ ra mấy chục khối tử tinh chi tâm, rồi nhanh chóng chế thành mấy cái bình. Hắn thì thào lẩm bẩm, hy vọng linh khí nồng đậm lần này có thể ngưng tụ ra vài viên phong nguyệt chân linh. Liền toàn lực vận công, lập tức linh khí ở bốn phương tám hướng ngưng tụ vào trung tâm, trước người Nguyệt Linh Tuyết càng lúc càng nồng. Một lúc sau không ngờ vang lên mấy tiếng ba ba rất nhỏ. Thật lâu sau, từ trong không khí ngưng tụ ra một giọt chất lỏng tử sắc chậm rãi rơi xuống. Nguyệt Linh Tuyết hô hấp trầm trọng, khống chế nguyên lực khiến giọt linh dịch tử sắc này rơi vào trong bình ngọc tử tinh tâm. Tiếp đó lập tức là phong kín miệng bình lại, cứ thế lặp đi lặp lại. Liên tục 7 lần như thế, không ngờ biến linh khí mấy ngàn dặm ngưng tụ thành 7 giọt linh dịch, rồi cẩn thận thu vào như chân bảo. Lần này ngược lại thành toàn cho ta và Nhu Nhi, ta hộ pháp cho bọn họ, ngược lại bỗng nhiên lại đi nợ một cái nhân tình. Nguyệt Linh Tuyết cười khổ một tiếng rồi lau mồ hôi trên trán, lại ngồi ngay ngắn bất động ở trong sơn động. Thân thể cự long đã có một phạm vi một trượng xuất hiện hào quang, tốc độ long phượng chi lực tràn ra thì càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ. Lần này hấp thu đã vượt xa khỏi dự đoán của Sở Dương. Trong tưởng tượng của hắn thì thi thể long phượng này đã tồn tại 10 vạn năm, cho dù năng lượng ban đầu có cường đại nhưng 10 vạn năm trôi qua có lẽ nó cũng tiêu tan gần hết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới là một rồng một phượng này trước khi chết đã tạo thành bất diệt chi thể. Hơn nữa khi mà thiên địa đại biến, chúng biết mình không thoát khỏi cái chết cho nên đã dùng một loại thần thông đặc biệt. Phong ấn toàn bộ năng lượng của bản thân lại, cho nên đến hiện tại đám người Sở Dương hấp thu đã 5 ngày mà không được có một nửa, thậm chí là 1/3 còn chưa tới, mà công năng của pháp trận đã đạt tới mức độ lớn nhất rồi. 11 người Sở Dương đã gần chạm ngưỡng bão hòa, trong đan điền lúc đầu chỉ xuất hiện sương mù mờ mịt, sau đó sương mờ này dày đặc và đặc lại thành chất lỏng như dòng chảy, cứ thế bành trướng ra, chẳng bao lâu đột nhiên hóa thành từng điểm như tinh thể kết tinh lại. Tiếp đó từng điểm tinh thể này biến lớn, hiện tại đều to như quả trứng vịt, tỏa ra quang mang chói mắt trong đan điền. Tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn, bởi vì án chiếu theo tốc độ như vậy, chúng huynh đệ sớm muộn gì cũng nổ tung. Sở Dương lúc này cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Kiều Cấp Kiếm muốn hấp thu mình lại ngăn trở nó, nhưng bây giờ xem tình huống, chẳng lẽ không nhờ tới Kiều Cấp Kiếm và Kiều Cấp Không Gian hay sao? Vạn bất đắc dĩ, Sở Dương đành chỉ có thể hạ lệnh. Kiếm Linh vội vàng chỉ huy Kiều Cấp Kiếm nhanh chóng hấp thu, còn không quên chế nhạo một câu: Kiếm chủ đại nhân, ngươi làm sao thế? Lời còn chưa nói xong đã bị Sở Dương chừng mắt nhìn một cái, lập tức phải nuốt phần còn lại xuống. Kiều Cấp Kiếm giao vang một tiếng bổ nhào, bám vào kinh mạch của Sở Dương toàn lực hấp thu. Có Kiều Cấp Kiếm gia nhập, tốc độ hấp thu rõ ràng còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã gia tăng gấp đôi. Trên thi thể long phượng, hào quang bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang lan rộng. Ở trong động ầm một tiếng, tựa hồ nâng lên một cơn lốc xoáy. Ngoài động, Nguyệt Linh Tuyết tựa hồ phát hiện điều gì đó, kinh ngạc mở mắt, quay đầu nhìn vào trong động, cuối cùng lại quay đầu đi, tập trung hộ pháp lẩm bẩm: Mấy cái tên tiểu tử này, phúc duyên thật là không nhỏ. Chừng 8 ngày sau, Kiều Kiếp Kiếm cũng hút đến no căng, hơn nữa trong Kiều Kiếp Không Gian còn phải cất chứa một lượng lớn Long Phượng tinh nguyên, lúc này mới hấp thụ hết được. Thân thể Long Phượng đều tỏa ra quang mang rực rỡ, cứ như là muốn sống lại. Tiếp đó 11 người cùng nhìn thấy một cảnh tượng trong ý thức của mình. Trên một ngọn núi, một rồng một phượng đang thương nghị gì đó, đột nhiên trên bầu trời phong vân biến sắc, tiếp đó đại địa dưới chân rung lên, một cỗ khí tức hủy diệt bạo ngược tràn ngập khắp nơi. Một rồng một phượng đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chúng cảm thấy được khí tức hủy diệt lần này, cho dù cả hai bọn chúng có liên thủ lại thì cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Sau đó bầu trời giống như sập xuống, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Kim Long quay đầu cùng với Phượng Hoàng nhìn nhau: Phượng Vương, tận thế sắp đến, xem ra ta và ngươi hôm nay khó tránh thoát khỏi một kiếp này. Thanh âm của Kim Long thực sự là nhu hòa. Hiện tại đừng nói những lời này nữa, tra một chút vận số hai tộc của ta và ngươi. Thanh âm Phượng Hoàng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: Ngàn vạn năm sau, liệu có còn Long Phượng? Vậy thì liên thủ đi, Kim Long trầm giọng nói. Phượng Hoàng gật đầu, sau đó cả hai cùng vận thần công. Trong khi là thiên địa thiên không chấn động, Phượng Hoàng cùng Kim Long đều nói: Kỳ quái, còn có hy vọng, bất quá phải xem ở cơ duyên. Kim Long thở dài: Thiên cơ tối nghĩa, không thể nhìn rõ. Một khi đã vậy, chúng ta cứ làm một chuyện cho tử tôn hậu bối. Phượng Hoàng bình thản cười. Kim Long cũng mỉm cười tiêu sái, dù sao chúng ta lao ra, cho dù có tự bạo cũng không thể chống lại ma đầu kia. Người nói câu này cũng chính hợp ý ta. Một khi đã vậy thì tới đi, Phượng Hoàng nói, Long Phượng hợp nhất bất diệt thể sao? Kim Long gật đầu, không sai, Long Phượng hợp nhất bất diệt chi thể. Phượng Hoàng lắc đầu cười khổ, không thể tưởng được ta và ngươi vì bá chủ chi vị mà chinh chiến cả vạn năm, hôm nay lại cùng nhau tạo thành bất diệt thể, thực sự là buồn cười. Kim Long cười ha hả, từ khi Ma Vương xuất thế nhất thống cửu trọng thiên, bổn tọa đã không đấu với ngươi rồi. Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, cũng đúng. Trong lúc một rồng một phượng nói chuyện thì thiên địa đã chấn động tới mức không thể đứng vững. Long Phượng nhìn nhau rồi cùng đưa chân ra. Trong một khắc hai chân giao nhau, trên bầu trời đột nhiên lóe sáng, trong khói bụi mịt mù vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bầu trời xuất hiện tám đạo quang mang, vẽ ra cái đuôi sáng ngời cả ngàn trượng, lao thẳng xuống đại lục này. Sau đó chính là vô số khí tức hủy diệt ập xuống, vô số đất đá tạp vật bắn văng về phía một dòng một phượng này. Nhưng một dòng một phượng mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nhắm mắt lại, tùy ý để thân thể mình trầm xuống mặt đất. Hình ảnh liền trở thành một màu tối đen. Người có muốn lưu lại tên của ngươi không? Thanh âm Kim Long nói. Ha ha, ta cũng không muốn lưu lại tên đâu, mất mặt. Phượng Hoàng cười nhạt. Ta cũng vậy, Phượng Vương, nếu có kiếp sau, ta và ngươi lại là địch. Kỳ thực thì cuối cùng cả đời chúng ta có bao giờ là địch chân chính đâu. Phượng Hoàng tựa hồ không muốn nói những lời này, nhưng vẫn nói ra. Long và Phượng không phải địch nhân. Kim Long khẽ mỉm cười. Không sai, không là địch nhân. Hai tộc chúng ta đều quá kiêu ngạo mà thôi. Bóng tối lần nữa rơi vào im lặng. Truyền thừa Kim Long ở Long Đan. Tiểu tử hậu bối nếu như lấy được, nếu có chút huyết mạch Kim Long ta, thì hãy uống máu tươi của ta. Truyền thừa Phượng Hoàng nằm ở Phượng Tủy. Hậu bối huyết mạch đời sau nếu như lấy được cũng uống máu tươi của ta cũng được. Hình ảnh tới đây thì biến mất, không còn bất cứ động tĩnh nào nữa, nhưng mọi người cũng biết được lai lịch của Kim Long và Phượng Hoàng. Cả đám trong lòng đều cảm thấy trầm trọng và có chút bi ai, có chút khâm phục. Trong khi đối mặt với nguy cơ hủy diệt khổng lồ, hai vị tiền bối của Long Phượng lưỡng tộc thà chọn hy sinh bản thân cũng phải vì hậu bối đời sau mà lưu lại một khoản tài phú, hơn nữa còn không để lộ tên của mình. Kiêu ngạo từ trong xương tủy đã được biểu lộ ra không sót một chút nào. Mà nhìn thời thế rồi hạ xuống quyết đoán như thế lại càng khiến người ta phải bội phục. Trong thời khắc thiên địa kịch biến như vậy có thể lập tức bình tĩnh trở lại, chế định ra đối sách sau đó lập tức thực hiện. Cho dù chỉ trễ một khắc thôi thì Long Phượng cũng có khả năng không thể hoàn thành truyền thừa lần này. Nhưng khi thân thể đang khỏe mạnh, bọn họ đã làm ra quyết định. Về phần tranh chấp của Long Phượng lưỡng tộc, hai vị này cũng nhận thức rõ ràng. Long Phượng vốn không có thù, chỉ bởi vì hai tộc quá kiêu ngạo mà thôi. Những lời này thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Mấy câu nói cuối cùng cũng thể hiện sự phóng khoáng của hai vị cường giả, một rồng một phượng. Uống máu của ta cũng được. Tâm thần mấy người Sở Dương chấn động, nhưng chấn động trong lòng của Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông so với những người khác cộng lại còn cường lực hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối còn sống, mặc dù chỉ là hình ảnh trong thần thức, nhưng dù sao cũng là còn sống, còn có thể nói chuyện. Giờ phút này trong lòng hai người đều kích động không gì sánh nổi. Truyền thừa Long Phượng Tinh Nguyên đột nhiên đình chỉ, kiều quyết kiếm chấn động thoát ly phạm vi hấp thu, mà cùng lúc đó trên thi thể Long Phượng cũng toát ra một cỗ chấn động khiến 11 người nháy mắt thức tỉnh. Sở Dương quyết định thật nhanh liền đứng lên đạp vào cước, một cước vào trận nhãn tử tinh chi hồn giải trừ trận pháp. Nhưng chỉ trì hoãn một chút như vậy thôi cũng khiến thiên địa linh khí bên ngoài sôi trào rung chuyển một hồi. 10 người cùng mở mắt. Thần sắc trong mắt họ đều có chút phức tạp, cảm kích, bội phục và kính ngưỡng. Bá một tiếng, chân của Kim Long và chân của Phượng Hoàng cùng hạ xuống. Sở Dương liền hít sâu một hơi. Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, hai người các ngươi lập tức tiếp nhận truyền thừa, lấy Long Đan, Phượng Tủy, uống máu của bọn họ, mau. Thân hình Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông run lên, ánh mắt rưng rưng nói. Lão đại, chỉ là hai vị tiền bối đã chết, lại phá hư thi thể bọn họ. Chẳng phải hai người chúng ta không bằng heo chó sao? Nếu hai người các người lãng phí một phen khổ tâm của họ thì đó mới thực sự là heo chó. Thanh âm Sở Dương dồn dập, thân thể họ đã bảo tồn hoàn mỹ 10 vạn năm, hiện giờ tinh nguyên không còn sẽ không bảo tồn lâu nữa, nhiều nhất chỉ có mấy thời thần là sẽ hoàn toàn hư thối biến thành bạch cốt. Nếu như hai người các người lãng phí cơ hội lần này, vậy một phen khổ tâm của bọn họ lại quá uổng phí rồi, chẳng khác nào đã hy sinh vô ích. Các người còn do dự cái gì? Sở Dương quát lớn, mau lên đồ ngu. Thân hình của Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông đều run lên, cuối cùng xoay người lại, ánh mắt phức tạp. Sau thời gian một chén trà nhỏ, phốc phốc, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thi cốt một rồng một phượng đột nhiên cùng ngã xuống, còn chưa chạm đất đã hóa thành vô hình, tựa hồ biến thành một làn gió tan vào thiên địa, thậm chí ngay cả một khúc xương cũng không còn sót lại. Tất cả mọi thứ vừa rồi cứ ly kỳ, hoang đường như một giấc mơ. Nhưng Long Phượng Tinh Nguyên ở trong đan điền của mọi người lại như chứng minh với tất cả, đó không phải là nằm mơ. Ngạo Tà Vân quát lớn một tiếng, trên người kim quang chất động, thân hình đột nhiên co giật hai cái rồi mềm nhũn ngã vật xuống đất. Ở bên kia, Nhớ Bất Thông cũng có tình trạng giống y như vậy, nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Sở Dương tiến tới kiểm tra một phen rồi nói, không sao cả, bọn hắn chỉ đột nhiên tiếp nhận truyền thừa quá khổng lồ, có chút chưa kịp thích ứng. Các người ở đây trông coi bọn hắn, đừng để bọn hắn lộn xộn, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại thôi. Mấy huynh đệ đều gật đầu. Kỷ Mặc liền có chút kỳ quái. Hấp thu nhiều Long Phượng tinh nguyên như vậy, ta thế nào vẫn không cảm nhận được tu vi tiến bộ ha? Loại cảm giác này kỳ thật tất cả mọi người đều có, chẳng qua không hỏi ra mà thôi. Sở Dương liền nhếch miệng nói, tu vi mặc dù không tiến bộ, nhưng từ nay về sau trong cơ thể các ngươi sẽ có một tiểu càn khôn, có thể phát ra linh khí liên tục giúp các người tu luyện, cho đến khi hấp thu xong thì đó mới thực sự là bảo bối. Nói xong hắn cũng giải thích tất cả mọi chuyện một lần. Mọi người hiểu được, làm cả đám đều lộ vẻ vui mừng. Mọi người đều biết trong cơ thể lại có một cái suối nguồn tự động sản sinh ra linh khí. Đây là một chuyện hiếm thấy cỡ nào, cho dù là một người tài trí bình thường có điều kiện như vậy cũng có thể biến thành một thiên tài. Cũng chi mọi người ở đây ai không phải là bất thế thiên tài, thậm chí có thể chất biến thái tới yêu nghiệt. Sở Dương vội vàng dặn dò Mạc Thiên Cơ một tiếng. Thiên Cơ, người trông coi ở đây, ta đi tìm vài thứ. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ liền sáng ngời lên mà hỏi, có cảm ứng rồi hay sao? Sở Dương nghe thế thì khe khẽ gật đầu, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ đỏ lên, thoáng có chút kích động. Vậy ngươi đi nhanh đi, không ngờ còn thúc giục một câu. Sở Dương cười ha hả, trấn an Mạc Khinh Vũ một chút rồi mới cất bước mà đi. Tiểu nha đầu vừa kiếm được lợi lớn đang hưng phấn nói chuyện với Mạc Lệ Nhi, nghe hắn nói tạm thời phải rời đi cũng không quay đầu lại, phẩy phẩy cái tay nhỏ ý bảo, tự ngươi đi một mình đi, bản tiểu thư không có thời gian để ý tới ngươi. Cứ như thế tiếp tục nói chuyện với Mạc Lệ Nhi. Đám người Cố Độc Hành thì đều đang vận công kiểm tra biến hóa trong cơ thể, càng lúc càng có phát hiện kinh hỉ mới. Sau khi trong cơ thể có Long Phượng Tinh Nguyên, tốc độ nội lực vận chuyển căn bản gia tăng gấp đôi. Hơn nữa Long Phượng Tinh Nguyên còn có công hiệu tự động cải thiện thể chất. Phải biết rằng nội lực vận hành gia tăng gấp đôi không phải chỉ là luyện công mà là biểu thị. Chỉ cần tốc độ tay chân của người có thể theo tu vi vận hành, như vậy tốc độ xuất thủ của người cũng có thể đề cao gấp đôi so với hiện tại. Hiện tại mọi người ở đây thì ai cũng coi là khoái thủ rồi, nếu bây giờ lại gia tăng tốc độ gấp đôi, vậy thì còn kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới điểm này thôi thì chúng huynh đệ đã hưng phấn tới mức hít thở không thông. Sở Dương ổn định tâm thần lại tiến vào bên trong, đi qua những nơi Long Phượng vốn nằm xuống, ánh mắt liền nhắm một phương hướng, thân hình thoáng xoay một cái, kiên định bước thẳng vào trong. Từ lúc Long Phượng tinh nguyên bị hấp thu hết thì Sở Dương đã cảm nhận được thông báo của Kiếm Linh. Kiếm chủ đại nhân, ta đã phát hiện ra khí tức của mảnh cửu kiếp kiếm thứ bảy. Trước đó Sở Dương vẫn không thể xác định, đến khi Kiếm Linh nói vậy thì tảng đá trong lòng mới buông xuống được. Vượt qua một khúc cua, phía trước chính là một bước thạch bích tròn xoe. Sở Dương cũng không hề dừng lại nửa điểm, vươn tay đâm vào trực tiếp móc xuống, liền móc ra một lỗ thủng lớn. Nơi này tuy rằng phòng hộ nghiêm mật và rắn chắc, nhưng đều dựa vào uy năng của Long Phượng. Hiện giờ Long Phượng đã tan biến đi, với tu vi của Sở Dương mà nói thì bức thạch bích này mềm như đậu hũ. Lại đưa tay xuyên vào thạch bích khẽ kéo ra ngoài, lập tức một khối lớn có chu vi 4-5 trượng bị nhấc ra, tiện tay vứt qua một bên. Tiếp tục hành động, sau mấy khối liên tục thì đã xuất hiện một cái động sâu mấy trượng, Sở Dương liền thò đầu chui vào. Công việc kiểu này hắn đã làm vô số lần, lần này thực hiện quả thực không hề nhẹ nhàng hơn. Cho dù là thợ mỏ chuyên nghiệp so với hắn cũng chỉ có thể trố mắt mà nhìn. Sở Dương một đường đi xuống dựa theo chỉ dẫn của Cửu Kiếp Kiếm, ẩn ước cảm nhận được Cửu Kiếp Kiếm đang càng lúc càng hưng phấn, kiếm cương lưu động trên thân kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm linh cũng càng ngày càng cấp thiết. Mà ở dưới thạch bích này lại có một cảm xúc bức thiết muốn nhảy ra, không thể đè nén được, đang không ngừng dao động. Hai tay Sở Dương cũng không ngừng đào bới từng khối đá lớn bị hắn ném ra phía sau, rốt cuộc phía dưới truyền tới tiếng nước chảy róc rách rất vui tai. Cùng lúc đó con mắt bên trái của Sở Dương sáng ngời, mắt phải trở nên mơ hồ, loại cảm giác này vừa xuất hiện một cái liền biến mất, làm Sở Dương ngẩn ra. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh chậm rãi nói, đây chính là Phiêu Miễu Thiên Tinh và Tà Huyễn Ngọc Tinh đang hoan nghênh người tới. Sở Dương nghe vậy không biết nói gì, hai đại kỳ dược đang hoan nghênh mình sao, cái này thực sự là vớ vẩn. Tà Huyễn Ngọc Tinh và Phiêu Miễu Thiên Tinh này khác với những loại kỳ dược khác, Kiếm Linh nói, bọn chúng ít nhất cũng phải phát triển 10 vạn năm, thậm chí là lâu hơn, có thể sinh ra một chút linh tính cũng rất bình thường. Sở Dương lúc này mới à một tiếng gật đầu. Tiếp tục đi xuống 3 trượng, Sở Dương chỉ cảm thấy dưới tay trống không, một cỗ không khí ẩm ướt phả vào mặt. Tập trung nhìn lại không khỏi ngẩn ngơ, ở phía dưới này lại là một cái hồ ngầm. Trung tâm cái hồ ngầm này có 2 con suối lớn cách nhau chừng 100 trượng, đều đang ồ ồ chảy ra nước suối. Nước suối một bên có màu trắng ngà mang theo mùi hương thơm ngát, mà bên kia lại trong vắt không có bất cứ mùi vị gì. Mà toàn bộ hồ nước cũng phân chia rõ ràng, 50 trượng bên này có màu trắng ngà, bên kia thì trong suốt. Ở trong cùng một cái hồ lại không xâm phạm lẫn nhau, tạo thành một cái hồ ngầm trông rất kỳ dị. Tin tưởng là bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải than thở, nó thật là cổ quái. Sở Dương thả người rơi xuống đứng trong nước suối trắng ngà này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, hắn đương nhiên minh bạch, nước suối màu trắng ngà này chính là thiên tinh linh tuyền. Trước khi biết rõ ràng tình huống, cho dù Sở Dương to gan lớn mật biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đứng trong tà linh huyễn tuyền. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu như mình chẳng may hôn mê ở chỗ này thì quá dở hơi. Chết hay không thì chưa rõ, nhưng trước tiên thì cũng mất sạch cả cái thể diện. Kiếm Linh nhìn ra băn khoăn của Sở Dương, nhịn cười mà nói, thu nước suối này trước đi, ta đã chuẩn bị chỗ tốt trong cửu kiếp không gian. Sở Dương ừ một tiếng liền vung tay lên, lập tức có 2 đạo thủy tiễn từ trong hồ vọt lên tiến vào cửu kiếp không gian. Cho dù là đang thu vào thì cũng phân biệt rõ ràng. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu có vô số những lỗ thủng nhỏ, không biết thông đi đâu. Bên phía tà linh huyễn tuyền thì cực kỳ ẩm ướt, đọng thành giọt muốn rơi xuống, còn bên thiên tinh linh tuyền thì lại khô ráo. Sở Dương rốt cuộc minh bạch là vì sao gia tộc ngoại công lại phát hiện ra, chắc chắn là hơi nước của tà linh huyễn tuyền thoát ra từ nơi này, sau khi ra bên ngoài thì ngưng tụ thành nước, rồi đọng lại thành dòng, cuối cùng mới từng giọt chảy ra ngoài, cuối cùng bị gia tộc của Dương Bạo vô ý phát hiện trong lúc đào bới tử tinh. Hơn nữa theo phương hướng kia muốn tìm được nguồn của tà linh huyễn tuyền là điều không thể, bởi vì ai mà biết được ở nơi nào, dù sao nó cũng không quan hệ quá lớn với bên này. Tiếng nước chảy róc rách biến mất, dưới chân Sở Dương đã biến thành một mảnh đất khô ráo, chỉ có 2 nguồn suối 2 bên là vẫn không ngừng tràn ra sương mù mênh mông, nhưng chẳng mấy chốc sương mù cũng không còn. Sở Dương tinh thần phấn chấn một tay đâm xuống lại lần nữa bắt đầu công cuộc đào mỏ. Dần dần xâm nhập mấy chục trượng, sắc mặt Sở Dương trở nên cổ quái, nơi này rõ ràng là đang hướng xéo về phía trung tâm. Nếu là như thế, phiêu miễu tiên tinh chẳng lẽ chính là... Sở Dương tung người nhảy tới phía đối diện, đào thẳng xuống, quả nhiên phát hiện chỗ của ta Nguyễn Ngọc Tinh cũng trách về phía trung tâm. Hắn cười khổ một tiếng, dứt khoát vận công, nhấc trọng 10 trượng đất đá lên rồi vứt sang một bên, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên tuyển nhãn của thiên tinh linh tuyển và tà linh huyễn tuyển chỉ cách nhau không tới 20 trượng. Phải biết rằng ban đầu là bên trên suối kia nó cách nhau 100 trượng cơ mà. Sở Dương tiếp tục hạ thủ ở khu vực trung tâm, lại 10 trượng đất đá bị nhấc lên, 2 tuyển nhãn đã cách nhau không tới 3 trượng. Chẳng lẽ bọn chúng vốn ở chung một chỗ? Lầm bầm một tiếng, Sở Dương bắt đầu chậm rãi đào xuống. Đến nơi này thì không thể mạnh tay được, chẳng may mà hủy hoại đi những thứ kia, Sở Dương thực sự có thể tiếc nuối đến mức muốn tự vẫn. Đào xuống 3 trượng nữa thì Sở Dương ngẩn ra, lòng bàn tay đã cảm thấy có chút ấm áp. Tới rồi, Kiếm Linh nhắc nhở. Tà Huyễn Ngọc Tinh và Phiêu Miễu Thiên Tinh này khác với mấy thứ khác, chúng không có diễn sinh ra ngọc tâm gì đó đâu, chỉ sinh ra nước suối thôi. Thì ra là thế, Sở Dương còn tưởng rằng có thể lấy được một thứ như Huyền Dương Ngọc và Huyền Âm Ngọc, xem ra là không có. 3 trượng đất đá bị Sở Dương nhấc lên. Trong một khắc nhấc lên này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ bên trái có một vị thục nữ ôn nhu như nước, tình ý miên man đang nhìn mình, mỹ nhân như ngọc mà như hoa, như thơ, cho dù không nói không động cũng có thể khiến mình cảm nhận được khí tức nhã tĩnh trên người nàng, mà bên phải là một đại yêu cơ, nghiêng nước nghiêng thành, ương dân hại nước, đang phong tình vạn chủng nhìn mình, yêu kiều vuốt tóc khiến cho bất cứ ai cũng phải điên cuồng, tràn đầy vẻ mị hoặc vô tận. Sở Dương hoảng sợ liên tục quay trái ngó phải, chỉ cảm thấy ở bên trái một khối linh ngọc màu trắng ngà đang lẳng lặng nằm đó, bên phải là một khối ngọc thạch trong suốt, giữa 2 khối ngọc này bây giờ cách nhau không tới nửa trượng, tức là khoảng 1,5 mét. Mà mình hiện tại vừa vặn là đang đứng giữa bọn chúng. Kỳ quái, Sở Dương nhức cả đầu, 2 khối ngọc này không ngờ lại khiến ta có cảm giác giống như 2 đại mỹ nhân trần truồng vậy. Kiếm Linh không nói gì, nhưng Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được tên gia hỏa này đang tràn đầy hứng thú nhìn mình, nhìn xem là mình sẽ lấy khối nào trước. Bên trong còn có bí mật gì sao? Sở Dương liền hiếp mắt hỏi, Kiếm Linh đâu? Kiếm Linh cười khổ nói, đúng vậy, mỹ nhân như ngọc thì ngọc như mỹ nhân. Hiện tại hai khối ngọc này đều hiện ra trước mắt ngươi, kể từ ngày mà các nàng sinh ra thì đã là đối địch lẫn nhau rồi, đều muốn vượt qua đối phương. Hiện giờ thật vất vả mới gặp được chủ nhân đã chú định, đương nhiên là phải tranh đấu một phen. Ngươi cần lấy khối nào trước, vậy thì chứng minh khối kia đã thua, Kiếm Linh liền nói. Sở Dương nghe vậy liền choáng con nhà bà váng, chỉ là hai khối ngọc mà thôi, không ngờ lại tranh giành tình nhân với nhau. Mỹ nhân thì đều có tính ghen tị mà, bảo ngọc thông linh cũng vậy thôi, Kiếm Linh nhắc nhở một câu. Ta phải nói trước, ngươi đừng nghĩ tới chuyện là cùng cầm chúng lên, như vậy các nàng lại cùng nhau mất hứng. Sở Dương liền trầm mặc. Kiếm Linh nói vậy hoàn toàn chạm vào nỗi đau trong lòng hắn, chẳng lẽ Kiếm Linh khốn kiếp này cố ý sao? Lúc này Sở Dương cứ suy tính lựa chọn, nhưng trong lòng cũng có chút là mất bình tĩnh. Hai khối linh ngọc cũng tựa hồ cảm nhận được Sở Dương đang do dự, ý tức lại tỏa ra càng nồng đậm thêm, tựa hồ như hai đại mỹ nhân đang thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất bình sinh, hiển lộ ra mị lực lớn nhất của mình, khiến cho một vị tân lang như Sở Dương phải đưa ra quyết định tiến vào động phòng với cô nàng nào trước. Sở Dương vẻ mặt phức tạp, nội tâm tranh đấu tùm lum, đột nhiên hắn nghiến răng một cái nói, vào cửa nhà ông thì phải do ông định đoạt, bọn họ muốn phân cao thấp sang hèn, ta tuyệt đối không cho phép. Hai tay hắn cùng lúc phát lực nắm lấy Phiêu Miễu Thiên Tinh và Tả Huyễn Ngọc Tinh cùng một lúc. Vào giờ khắc này Sở Dương rõ ràng có thể cảm nhận được oán niệm trong lòng của hai khối mỹ ngọc. Hắn hừ một tiếng nói, ở trong nhà của ta chẳng lẽ là do các người định đoạt sao, vào cho ông. Vù một tiếng, hai cửu đại kỳ dược cùng bị hắn ném vào cửu kiếp không gian, làm cho Kiếm Linh phải trợn mắt mà há hốc miệng. Thật sự là không tưởng được, mình đã nhắc nhở rồi, nhưng mà kiếm chủ đại nhân không ngờ vẫn áp dụng một cái biện pháp mà bên Tây họ gọi là lưu manh như thế, cùng một lúc là thu cả hai nàng vào trong cửu kiếp không gian. Phiêu Miễu Thiên Tinh được Kiếm Linh trực tiếp đưa vào sinh linh chi tuyển. Trong phút chốc, nước suối trong sinh linh tuyển thủy đã bắt đầu xoay chuyển cuồn cuộn, từ màu trắng ngà ban đầu nháy mắt dung hợp với Phiêu Miễu Thiên Tinh, chuyển hóa thành một loại trắng nhũ mà trong suốt. Loại nhan sắc này giống như chăn sắc của không thanh linh nhũ vạn năm, nhưng so ra thì nó càng tinh khiết hơn. Mặc dù là màu trắng nhũ hơi đục nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như nó trong suốt, không có một chút tạp chất nào, cực kỳ kỳ lạ. Một mùi hương ẩn ước phiêu tiến tán bên trong sinh linh chi tuyển khiến cho người ta vừa ngửi được, đã thấy toàn thân thoải mái không nói nên lời. Hiện giờ chỉ cần có mầm mống sinh mệnh của tinh linh là nó lập tức biến thành thiên địa chí bảo, so với sinh mệnh chi tuyển còn quý giá hơn, thứ mà tinh linh tộc từ xưa đến nay cũng không dám mơ tới. Mà mầm mống sinh mệnh kia Sở Dương đã sớm nắm chắc có được, bởi vì thứ đó đang nằm trong tay Úy Công Tử. Mà Úy Công Tử lại là bằng hữu thân thiết của Sở Dương, cái này chẳng khác nào tương đương với việc nằm sẵn trong tay áo. Phiêu Miễu Thiên Tinh và Tà Huyễn Ngọc Tinh tới tay, Sở Dương cũng cảm nhận được một cỗ khí tức uy mãnh từ dưới mặt đất ở dưới lòng bàn chân mạnh mẽ dâng lên. Cỗ khí tức này không giống với cửu kiếp kiếm phong, duệ sát chi khí, mà có một loại cảm giác như ổn trọng ngưng thực, thậm chí có một loại ý vị như khờ khạo, thành thật. Sở Dương bị loại cảm giác này làm cho chấn kinh một chút, đây tất nhiên chính là mảnh cửu kiếp kiếm thứ bảy. Chỉ là trong cửu kiếp kiếm chém lìa cả cửu trọng thiên, không ngờ lại có một thành viên khờ khạo. Tiếp đó liền nhìn thấy đất đá hai bên rào rào tách ra, có cái gì đó tròn tròn lồi lên. Sở Dương nhịn không được hai tròng mắt như muốn lòi ra ngoài. Mình đã lấy được 6 mảnh cửu kiếp kiếm nhưng chưa từng thấy qua mảnh nào lại tự mình xuất hiện. Nhưng mảnh trước mắt đang tự nhiên trồi lên đây, đã xuất hiện trước mặt mình. Cái này cũng quả thật là... Cái thứ tròn tròn vừa mới trồi ra kia lập tức khiến cửu kiếp kiếm cảm ứng được. Trong phút chốc một tiếng kiếm ngâm vang lên, thương thương... Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm thiệt, kiếm bánh, 6 mảnh cuối cùng nối đuôi nhau phóng ra, kiếm cương cũng gào thét như rồng hưng hấn bay lượn ở phía trên. Mà 6 mảnh cửu kiếp kiếm sớm cùng gia hỏa vừa xuất hiện kia quấn quýt lấy nhau, bay lượn không ngừng. Một đám bay tới bay lui, xoay quanh tên gia hỏa kia giữa không trung, kiếm ngâm vang lên từng chập, tựa hồ chúng đang dùng ngôn ngữ của mình để nói chuyện gì đó với nhau. Gia hỏa kia có chút chất phác, có bộ dáng ngốc nghếch, giống như một người thành thật không biết nói dối. Trong lúc bất chợt bị một đám mỹ nữ nhanh miệng nhanh mồm vây lại, ứng phó được người này thì đắc tội người kia, ấp áp úng nửa ngày trời mà không đánh nổi một cái giấm. Trong lòng Sở Dương vừa động liền nắm tên gia hỏa này vào tay. Tên gia hỏa tròn tròn này liền thành thật lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, tựa hồ lo lắng chờ hắn kiểm duyệt, cực kỳ thành thật và khờ khạo. Một dòng tin tức tràn vào trong não hải của Sở Dương. Sở Dương lúc này mới hiểu được mà tặc lưỡi. Nhà, lão tử thiếu chút nữa bị gã gia hỏa này lừa rồi. Gia hỏa thoạt nhìn vô cùng khờ khạo thành thật chất phác này không ngờ chính là Kiếm Đôn. Cựu Kiếp Kiếm giới thiệu, Kiếm Đôn là đầu kiếm bính, còn được gọi là kiếm thủ, ở trên có lỗ tròn để xỏ kiếm duệ qua. Công kích chủ yếu là đập, giáng, nện, hình thức công kích giống như cùi chỏ của con người, không sắc bén nhưng lực đạo là mạnh nhất, hơn nữa có tác dụng cân bằng toàn bộ Cửu Kiếp Kiếm. Trong tất cả chiêu thức kiếm pháp có thể dùng tới kiếm đôn là ít ỏi không có mấy, nhưng một khi dùng đến thì chính là một kích chí mệnh như lôi đỉnh vạn quân. Kiếm đôn bình thường ẩn mình ở cuối của thân kiếm, bất hiển sơn, bất lộ thủy, không bén nhọn như kiếm tiêm, không sắc bén như kiếm nhận, nó chỉ rất giản dị, lặng lẽ duy trì sự cân bằng của thanh kiếm, nhưng chỉ cần có yêu cầu thì nó sẽ xuất kỳ bất ý phóng ra. Hơn nữa, chỉ cần nó xuất hiện thì chính là tuyệt sát. So sánh mà nói thì đây là bộ dáng của một sát thủ chân chính. Nó không nhất định là tung một kích rồi bỏ chạy, nhưng một kích đó là tất sát thực sự. Sở Dương nắm kiếm đôn, ý thức lặng lẽ trao đổi với nó, lúc này mới phát hiện con hàng này cũng chất phác thành thật. Được Sở Dương hoan nghênh an ủi, gia hỏa này chỉ khúm núm tiếp nhận, thậm chí còn có một loại cảm xúc giống như gấp gáp. Sở Dương buồn cười, tùy tiện ném kiếm đôn lên không trung quát, Cửu Kiếp Kiếm hợp lại. Một tiếng kiếm ngâm, kiếm bính dẫn đầu bay lên, cùng hợp lại với kiếm đôn, kiếm thiệt là mảnh thứ hai cũng hợp lại với kiếm đôn, kiếm cách cạch một tiếng áp vào để bảo hộ hai bên, kiếm phong xé gió bay lên, thương một tiếng rơi vào chỗ của mình, kiếm nhận cũng soạt một tiếng bay lên, hàn quang lẫm liệt, cuối cùng kiếm tiêm dùng tốc độ lăng lệ nhất trực tiếp nối vào, oanh một tiếng, một cỗ khí lưu ẩn ước từ trên thân Cửu Kiếp Kiếm bay lên, ít nhất là nhìn từ vẻ bề ngoài thì thanh kiếm này đã là đầy đủ. Cả thanh kiếm dựng đứng trước không trung mà uy thế lẫm liệt, cho dù im lặng bất động cũng khiến Sở Dương cảm nhận được cái loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, tinh thần tràn đầy của Cửu Kiếp Kiếm. Trong lòng Sở Dương bỗng có một loại ngộ ra, có lẽ Cửu Kiếp Kiếm hiện tại mới là hình thái chiến đấu đầy đủ và cũng là trạng thái hoàn mỹ, bởi vì hiện tại các bộ phận cần thiết của một thanh trường kiếm đã hội tụ đủ rồi. Cửu Kiếp Kiếm hiện tại mới là Cửu Kiếp Kiếm vừa mới sơ khai. Về phần kiếm tuệ và kiếm hồn thì lúc đó khó có khả năng tồn tại. Kiếm tuệ không thể nào bố trí ngay từ lúc đúc kiếm được, về phần kiếm hồn thì lại càng không có khả năng xuất hiện trên một thanh kiếm vừa ra đời. Cho nên Cửu Kiếp Kiếm hiện tại tuyệt đối không phải có uy lực cường đại nhất, nhưng nhất định là thuần túy nhất. Sở Dương chậm rãi vươn tay, Cửu Kiếp Kiếm ngân vang một tiếng vui mừng chậm rãi hạ xuống, giống như có người nhẹ nhàng cầm lấy mà đặt vào tay Sở Dương. Trong một khắc khi Sở Dương cầm lấy kiếm bính, kiếm cương vẩn quanh trên không trung, rốt cuộc hạ xuống bám vào trên thân của Cửu Kiếp Kiếm, phát ra thanh âm ô ô, tựa hồ đang ủy khuất, bởi vì vừa rồi nó bị bài xích ra ngoài. Cửu Kiếp Kiếm thuần túy khi mới ra đời, chỉ kiếm tuệ và kiếm hồn thì không có bất cứ thứ gì có thể lưu lại bên trên, cho dù là kiếm cương do bản thân huyễn hóa ra cũng không được. Bởi vì nếu muốn có kiếm cương thì nhất định phải có người sử dụng, có người tu luyện mới có thể hình thành. Thế nhưng cái này nó lại không thuộc về bộ phận của cây kiếm. Sở Dương thở dài, đoàn Cửu Kiếp Kiếm thứ bảy cuối cùng cũng tới tay, đồng thời trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Cửu Kiếp Kiếm theo lời Tuyết Lệ Hàn nói, vì đại năng kia chỉ giao cho hắn có 8 miếng sắt nhỏ. Nhưng nếu là 8 miếng thì tại sao lại nói là cửu kiếp? Kiếm hồn thì dù sao cũng vô tung vô ảnh, muốn tìm thì phải đi đâu? Kiếm linh. Khi lịch đại Cửu Kiếp Kiếm chủ tìm kiếm Cửu Kiếp Kiếm đều tìm được kiếm hồn sao? Sở Dương thấp giọng hỏi ở trong Cửu Kiếp không gian. Kiếm linh vốn là đang vui mừng hớn hở, vừa nghe Sở Dương hỏi tới liền ngây ngẩn một chút, nó xoay lưng lại chậm rãi nói, đúng, lịch đại Cửu Kiếp Kiếm chủ đều tìm kiếm kiếm hồn. Khi nói những lời này, biểu tình trên mặt nó rất kỳ quái, như khóc như cười, lại giống như chua xót trong lòng. Nhưng nó quay lưng về phía Sở Dương, nên Sở Dương lại không nhìn thấy biểu tình của nó vào lúc này. Nhíu mày, Sở Dương thì thào tự nói, vậy thì cũng thật quái lạ, 8 mảnh trước tốt xấu gì cũng là thực thể, nếu như tìm kiếm thì có thể tìm được, nhưng kiếm hồn thì tìm kiếm thế nào? Kiếm linh tựa hồ cười cười thấp giọng nói, chờ ngươi tìm được mảnh thứ 8 rồi, ngươi sẽ biết đi đâu để tìm được kiếm hồn. Sở Dương im lặng gật đầu. Kiếm linh sốc lại tinh thần một chút rồi nói, bây giờ là kiếm pháp của mảnh Cửu Kiếp thứ 7, ngươi nhìn kỹ, ta sẽ diễn luyện một lần. Sở Dương lập tức ném chuyện kiếm hồn qua một bên, mở to hai mắt mà nhìn. Kiếm linh nhanh chóng bay ra, tóm lấy Cửu Kiếp Kiếm vào tay, nghiêm nghị mà đứng. Giờ phút này thân thể của nó nhìn qua đã giống thật thể 100%, lúc này lại ôm kiếm mà đứng, lập tức có một cỗ khí tức hùng hồn tựa như đầm sâu, núi lớn, phát ra. Một cỗ kiếm ý thê lương chậm rãi dâng lên, dần biến thành hùng hậu và mênh mông. Ngay sau đó kiếm linh chỉ về phía trước vẽ một hình cung, rồi toàn thân quay phắt lại, kiếm thủ soạt một tiếng từ dưới cánh tay trượt về phía sau, để tay giữ lại kiếm tiêm, quả nhiên là chỉ dùng kiếm thủ để công kích. Nhưng một kích quỷ dị này cũng khiến Sở Dương nhìn mà da đầu run lên. Đại Chuyết Vô Phong Thiên Dục Trầm, đây là tên chiêu thứ nhất của kiếm đôn. Kiếm đôn thoạt nhìn giản dị tự nhiên, không sắc không nhọn, nhưng nếu thực sự phát huy ra toàn bộ lực lượng thì lại khiến cho cả trời xanh sụp đổ. Kiếm Linh nhanh chóng giải thích, tiếp đó lại đánh ra một chiêu. Vô nhận vô hàn kiếm ý xâm, đây là chiêu thứ hai. Kiếm thủ kiếm tiêm ẩn mà không lộ, tựa hồ là thủ thế, nhưng một chiêu này là có thể phát ra kiếm ý, cũng là một chiêu tối cường trong tất cả kiếm pháp cửu kiếp kiếm. Kiếm Linh chậm rãi vũ động, nhìn. Chiêu thứ ba, sinh tử phương hiểu kiếm thủ lệ. Một chiêu này là nói tất cả mọi người đều xem nhẹ uy lực của kiếm thủ, nhưng người xem nhẹ nó ngay từ đầu thì cả đời sẽ không có cơ hội nhận thức nữa, bởi vì khi hắn nhận ra sự lợi hại của kiếm đôn thì hắn đã là người chết rồi. Sở Dương tập trung tinh thần quan sát, chậm rãi gập đầu. Mình đã đoán đúng, kiếm đôn mới là sát thủ ẩn giấu sâu nhất trong cửu kiếp kiếm. Chiêu thứ tư, tang thương tài chi trầm mặc hồn. Kiếm đôn từ trước đến nay bất hiển sơn bất lộ thủy, luôn trầm mặc, nhưng cổ nhân có câu im lặng là vàng, mà trên võ đạo thiên đạo chi lộ cũng là như thế. Người trầm mặc thì bình thường tâm tính đều rất cứng cỏi, hơn nữa người trầm mặc cũng khiến địch nhân không rõ được hư thực, nên biết nói nhiều tất nói hớ. Kiếm Linh lại nói, cho nên chỉ có trải qua thế gian tang thương biến hóa mới biết được hàm nghĩa của hai chữ trầm mặc, nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Thanh âm Kiếm Linh có chút mỉa mai. Sở Dương ngấu nghiến từng chữ, không ngờ cái miệng phồng lên, bốn chiêu kính pháp này chính là đạo lý làm người. Nhưng Sở Dương thật không ngờ, kiếm chiêu chủ giết chóc thế này lại có thể ẩn chứa một đạo lý như vậy, tựa hồ có chút châm chọc. Hơn nữa kiếm đôn nhìn như trầm mặc cổ phác, nhưng bốn chiêu kiếm pháp của kiếm đôn không ngờ tất cả đều là sát chiêu âm hiểm độc ác. Mỗi chiêu đều khiến cho vị kiểu kiếp kiếm chủ như Sở Dương nhìn thấy cũng phải dựng cả tóc gáy lên, chứ đừng nói là địch nhân. Sở Dương thì thào lẩm bẩm bốn câu kiếm chiêu, sau đó nhắm mắt lại rút kiếm vũ động, nháy mắt hắn đã đắm chìm vào trong đó. Đại Chuyết Vô Phong Thiên Dục Trầm, vô nhận vô hàn kiếm ý xâm, sinh tử phương hiểu kiếm thủ lệ, thương tang tài chi trầm mặc hồn. Sở Dương vũ động trầm kiếm, trong lúc nhất thời trong lòng không ngờ lại dâng lên hào tình vạn trượng, tựa hồ cảm thấy mình cùng với cửu kiếp kiếm trong tay đã dung thành nhất thể. Đó là một loại cảm giác giao hòa, đan xen, tựa hồ vào giờ khắc này, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Cho nên, hắn tuy không dùng tới nguyên lực để vận kiếm, nhưng từng chỗ thâm ảo nhỏ nhất trong kiếm pháp lại giống như những con suối nhỏ trong vắt, chảy ngang qua thức hải, không sót lại chút nào. Ngay khi một điểm kiếm thuật huyền bí cuối cùng tan vào trong lòng Sở Dương thu kiếm mà đứng, trước sau, 28 chiêu cửu kiếp kiếm pháp lần lượt hiện lên trong lòng, rồi chậm rãi sâu chuỗi lại. Ánh mắt Sở Dương càng lúc càng sáng, sau một hồi nín thở, đợi đến khi một chiêu thương tang tài chi trầm mặc hồn cuối cùng hiện lên trong lòng, Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy từ trên thân cửu kiếp kiếm có một cỗ lực lượng cường đại dũng mãnh tràn ra, tiến vào kinh mạch của mình, tiến vào đan điền của mình. Tiếp đó trong đan điền, Long Phượng chi lực cũng bị dẫn động cuồn cuộn sôi trào trong kinh mạch, làm cả người hắn như muốn nổ tung. Sở Dương chỉ cảm thấy có lực lượng không ngừng tràn vào kinh mạch, không dừng lại một khắc nào, như vô tận phong ba sóng biển, dần dần kinh mạch phình ra tựa như muốn làm nổ tung cả thân thể. Hắn tựa hồ lại có đột phá, nhưng lúc này Sở Dương đã không có thời gian thăm dò xem mình đột phá cái gì, hắn chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, lập tức phải đình chỉnh. Nhưng hắn không dừng lại được, rốt cuộc chỉ cảm thấy trước mắt trăng sao lấp lánh, muốn kêu lớn một tiếng mà kêu không ra. Đột nhiên đan điền ầm ầm chấn động, tựa hồ đã nổ tung. Sở Dương hự lên một tiếng, thân hình ngã ngửa ra đằng sau, hôn mê bất tỉnh. Ở bên ngoài, Ngạo Tả Vân cùng Nhớ Bất Thông thì vẫn còn hôn mê, những người khác đều ở bên cạnh trông nom chờ đợi. Mạc Thiên Cơ tay chắp sau lưng, đi tới đi lui, thân sắc thoải mái, khóe miệng còn ẩn ước, có ý cười. Mạc Khinh Vũ thì cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về chỗ mà Sở Dương biến mất, sau đó lại quay đi, sau một lát lại đưa mắt nhìn sang. Cuối cùng là nàng trực tiếp xoay người, hai tay chống cằm nhìn về hướng đó đợi Sở Dương đi ra. Qua một hồi lâu đã bốn canh giờ, sắc trời từ hôn ám đã biến thành sáng ngời, lại một đêm trôi qua. Nhưng Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông vẫn hôn mê không nhúc nhích. Mọi người bên cạnh chìm vào luyện công, tất cả không phát hiện dị thường cho nên không ai động đậy. Mạc Thiên Cơ lúc này lại có chút bất an, hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nói. Tìm kiếm cửu kiếp kiếm có lẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng Sở Dương từ trước tới giờ vẫn luôn hành sự ổn trọng, tuyệt đối không thể để các huynh đệ ngây ngốc chờ lâu như vậy. Nếu thực sự cần tới nhiều thời gian thì trước khi đi, Sở Dương nhất định sẽ phải thông báo một tiếng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì bên trong? Mạc Thiên Cơ lo lắng trong lòng, nhưng trong miệng đương nhiên không nói ra, ngược lại còn ra vẻ như càng lúc càng thư thả để tránh khiến cho người khác lo lắng. Giờ đã là đến giữa trưa mà Sở Dương vẫn không đi ra. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, rốt cuộc khẳng định là nhất định xảy ra điều gì đó bất ngờ. Hắn đang định bảo các huynh đệ vào xem thì ngay vào một khắc hắn hé miệng, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, làm Mạc Thiên Cơ phải nhíu mày. Chúng huynh đệ cũng có chút kinh dị, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Chỉ thấy một đại thất thải quang mang giống như thất thải cự long từ trong động lao ra, khi lướt qua bên cạnh mọi người nó còn lượn một vòng, tiếp đó vù một tiếng xông ra ngoài. Ở ngoài cửa động, Nguyệt Linh Tuyết vẫn trầm ổn đà tọa, chỉ cần bên trong không cầu cứu thì hắn vẫn ở ngoài trông chừng. Trong sát na bầu trời tối sầm lại, Nguyệt Linh Tuyết liền híp mắt, tựa hồ cảm nhận được một chuyện kinh thế hãi tục nào đó sắp phát sinh. Sau đó liền nhìn thấy một đạo thất thải quang mang uốn lượn như rồng từ lòng đất mãnh liệt xông lên. Thân hình Nguyệt Linh Tuyết chợt lóe lên, đạo quang mang kia lao ra khỏi cửa động xông lên bầu trời hôn ám. Phải biết rằng hiện tại chính là giữa trưa, nhưng bầu trời đột nhiên tối đen cũng đã là một cái sự kỳ sự trong thiên địa. Giờ khắc này lại không giống như là thiên thần đốt pháo hoa phun ra một đạo thất thải quang mang. Thất thải quang mang hướng lên thiên không thẳng 9 tầng mây, càng lên cao không ngờ càng lớn, dần dần ngàn vạn dặm phạm vi giữa không trung đều biến thành thất thải quang sắc. Một khúc nhạc như mộng như ảo, tựa như không tồn tại lại đột nhiên vang lên. Tất cả những người nghe được đều không thể phân biệt là điệu âm nhạc kỳ diệu này rốt cuộc xuất phát từ trong lòng mình hay nó đến từ trên bầu trời, nói cũng nói không rõ, thậm chí có một loại cảm giác giống như đang mơ. Thất thải chuyển động không ngừng trên bầu trời, sau đó chậm rãi biến thành 7 đạo quang mang: xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. 7 thứ nhan sắc tách ra thành những màu thuần túy nhất, mỗi một đạo đều rộng cả trăm trượng, dài cả vạn trượng, vắt ngang qua bầu trời cửu trọng thiên. Trải rộng trong không gian nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy sắc trời đen tối. 7 đạo quang mang hùng vĩ đứng thẳng trước thiên địa, sau một lát mới bắt đầu chuyển động. Trong đó hồng quang chợt lóe hóa thành mũi nhọn giống như kiếm tiêm, chỉ là so với trường kiếm bình thường thì lớn hơn vô số lần. Sau đó thanh sắc kiếm phong, lam sắc kiếm nhận, chanh sắc kiếm cách, lục sắc kiếm bính, tử sắc kiếm thiệt, hoàng sắc kiếm đôn. Không ngờ một lần nữa diễn hóa ra quá trình kiểu kiếp kiếm được hình thành giữa không trung. Giờ khắc này toàn bộ đại lục đều ngẩng đầu trợn mắt mà nhìn, không có bất cứ một tư liệu nào nói là thanh kiếm này là kiếm gì, nhưng trong lòng tất cả người thiên hạ đều rõ ràng một chuyện, thanh kiếm này chính là cửu kiếp kiếm, chính là chủ nhân của cửu trọng thiên đây rồi. Cửu kiếp kiếm rốt cuộc hình thành rồi chậm rãi lượn một vòng trên không trung, sau đó kiếm tiêm, chỉ thiên, kiếm đôn, chỉ địa dựng thẳng tắp giữa không trung hắc ám, giống hệt như là liệt dương nhô cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa không trung. Cứ như vậy mà dừng lại trong phút chốc, cuối cùng thanh kiếm này đột nhiên chậm rãi khởi động, càng lúc càng nhanh lao thẳng lên trời cao vô tận, càng bay lên tốc độ càng tăng. Rốt cuộc khi tiếp xúc với quang mạc hắc sắc bao phủ khắp không trung, kiểu kiếp kiếm không hề dừng lại mà chém rách quang mạc này giống như nghiền nát để mà thẳng tắp xông lên. Nơi nó đi qua bóng tối tàn vỡ tản mát về bốn phía, nhưng kiểu kiếp kiếm vẫn đang bay lên rồi rốt cuộc biến mất vào hư không. Lần này cũng không hề xuất hiện mấy chữ lớn như trên bầu trời của những lần trước, hết thảy đều diễn ra trong im lặng. Toàn bộ quá trình này đều giống như một vở kịch câm, không có tiếng động. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, cửu kiếp kiếm xuất thì ai dám tranh phong, cửu kiếp kiếm xuất thứ gì cả nổi, cửu kiếp kiếm xuất chém đôi thiên địa. Đúng vậy, không cần phải giải thích gì cả, mà tất cả mọi người đều hiểu được điểm này. Cửu kiếp kiếm rốt cuộc cũng hình thành rồi, Nguyệt Linh Tuyết một thân bạch y, đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên không trung thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Đến nay vẫn còn nhớ rõ lần trước, thanh thế cửu kiếp kiếm hình thành tuy lớn, nhưng so với lần này thì căn bản không thể so sánh nổi. Ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết có chút kinh nghi. Chẳng lẽ lần này cửu kiếp kiếm sẽ khác với những lần trước, hay là kiếm chủ khác với bình thường? Nguyệt Linh Tuyết thực sự là có chút kỳ quái. Vạn năm trước khi mà cửu kiếp kiếm hình thành lần thứ 8, Nguyệt Linh Tuyết đã có tu vi kha khá, đương nhiên vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày đó. Một số lần cửu kiếp kiếm chỉ đột nhiên xuất hiện trong đêm tối, hơn nữa chỉ có một thanh kiếm chớp động vài cái rồi biến mất. Nhưng lần này lại xuất hiện giữa ban ngày, hơn nữa thiên địa dị tượng đột nhiên biến thành ban đêm một cách quỷ dị, tiếp đó trực tiếp chém tan cả thiên địa hắc ám một đường xông lên rồi biến mất trong 9 tầng mây. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác là khi Kiểu Kích Kiếm đột phá 9 tầng mây, đi tới một thế giới mà người thường không thể nhìn thấy, thì nó vẫn có thể hoành hành ngang dọc, vẫn có thể làm chúa tể của tất thảy. Ở chấp pháp thành, Pháp Tôn cũng nhìn lên bầu trời, thân sắc âm trầm uể oải. Lại một lần nữa, Kiểu Kích Kiếm hình thành rồi. Sắc mặt hắn âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Sau một hồi lâu, hắn phất tay hắc bảo xoay người mà xuống, thản nhiên nói: "Bổn tọa muốn ra ngoài một chuyến, truyền lệnh cho Song Tinh đi theo." Sau đó hắn liền cất bước mà đi, hắc y tung bay, lộ ra tâm sự nặng nề. Và giờ khắc này, trong Cửu Đại gia tộc cũng xuất hiện những phản ứng bất đồng. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, các vị lão tổ tông lại càng thấy chấn động. Có mấy vị đã bắt đầu đưa tin để cùng thương nghị với gia tộc khác. Càng có mấy người vừa đi tin xong đã lập tức động thân rời đi. Ở Dạ gia, Dạ Trầm Trầm đứng cùng với một lão nhân râu tóc bạc phơ, sắc mặt hai người đều có chút trầm trọng. Xin lỗi các bạn, đây là ở Tiêu gia. Thần Vũ huynh, xem ra thiên ý đã định, ta và ngươi nếu muốn thay đổi chỉ sợ là... Dạ Trầm Trầm đã tới Tiêu gia từ nửa tháng trước, mà người bên cạnh hắn đương nhiên là thủy tổ của Tiêu gia, Tiêu Thần Vũ. Tiêu Thần Vũ nhíu mày, vô luận thế nào thì cũng phải cố gắng một phen, cho dù thiên ý đã định nhưng chúng ta cũng không thể cứ khoanh tay chịu chết. Hai hàng lông mày bạc thoáng giãn ra, cười lạnh nói: "Hơn nữa 9 vạn năm qua, tuy chưa từng nghe nói Cửu Quyết Kiếm chủ bị thay thế, nhưng cũng chưa từng có nghe nói là điều đó là điều không thể." "Thay thế ư?" Trong mắt Dạ Trầm Trầm lóe lên một tia tinh mang. Tiêu Thần Vũ hít sâu một hơi nói: "Bất quá mấy ngày nay tâm thần không yên, ta vốn tưởng nhị đệ bên kia xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra chắc là bởi vì chuyện của Cửu Quyết Kiếm chủ mà ra." Dạ Trầm Trầm lại nói: "Sao? Thần Lôi, hắn đi nơi nào? Mấy ngày nay thảo nào không thấy hắn." Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói: "Ta phán đi là một chuyện có liên quan tới sinh tử gia tộc. Chờ hắn về thì Dạ huynh đương nhiên sẽ biết thôi." Dạ Trầm Trầm lại lắc đầu nói: "Thông báo cho mấy người khác, xem tình huống trước mắt, thất đại gia tộc chúng ta chỉ sợ phải liên thủ lại rồi." Sắc mặt Tiêu Thần Vũ im trầm nhưng cũng chậm rãi gật đầu. "Chỉ tiếc Lệ gia làm phản, Lan gia lại gặp tai họa ngập đầu." Dạ Trầm Trầm thở dài một tiếng, Kiều đại gia tộc tiên thiên đại trận còn chưa có bắt đầu, không ngờ đã sụp đổ. Tiêu Thần Vũ thở dài. Ở khu Tây Bắc, Đệ Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng nhìn thiên địa dị tượng trên bầu trời mà sắc mặt có chút trắng bệch, một bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm khiến các khớp ngón tay có chút trắng ra. Hắn lẩm bẩm: "Đây là chủ ý của Sở Dương hay là chủ ý của vị Cửu Kiếp Chí Nang kia? Như thế nào lại?" Dựa theo suy đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì hắn có nắm chắc 100%, đám người Sở Dương sau khi quẫy lên phong vân bão tố ở phía nam xong thì mục tiêu tiếp theo chính là khu Tây Bắc này. Chiến trường Lệ gia ở Tây Bắc là điểm mấu chốt để Cửu Quyết Kiếm chủ đảo loạn thiên hạ phong vân, bọn hắn không thể nào không đến đây, mà một khi bọn hắn tiến vào thì đó chính là lợi thế để cho Đệ Ngũ Khinh Nhu thành lập thế lực của mình. Tá lực đả lực, kiềm chế lẫn nhau, lợi dụng khối bánh ngọt là Lệ gia này, khiến cho bát đại gia tộc có chung một mối thù, vậy là mình có thể thông dong để thực hiện đại kế bên trong. Thậm chí sau khi bọn hắn đến mình phải làm thế nào thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã tính toán toàn bộ và chu đáo chặt chẽ. Nhưng không nghĩ tới mình một mực chờ bọn hắn tới thì bọn hắn lại không tới. Các đại gia tộc lòng nóng như lửa đốt muốn khai chiến, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chỉ có thể an bài xuất kích, lợi dụng những cuộc chiến nhỏ lẻ để mà kéo dài thời gian. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy chiến đấu đương nhiên là bách chiến bách thắng, mà cũng chính vì bách chiến bách thắng cho nên các đại gia tộc ngày càng nể phục hắn, mà uy vọng của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng như nước lên thuyền lên. Nhưng hết thảy đều không phải điều mà Đệ Ngũ Khinh Nhu mong muốn. Hắn vừa phải duy trì không khiến cho Lệ gia gặp phải đả kích chí mạng hay mang tính hủy diệt, lại vừa phải duy trì cái chuỗi chiến thắng của mình, hết sức khôn khéo kéo dài thời gian, đợi cho đám người Sở Dương tới cạnh tranh. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới là con chưa chờ được Cửu Kiếp Kiếm chủ thì đã nhận được tin Cửu Kiếp Kiếm chủ tìm được mảnh Cửu Kiếp Kiếm thứ 7. Thì ra bọn hắn căn bản không có đi tới nơi này. Tính toán của Đệ Ngũ Khinh Nhu bỗng nhiên sụp đổ toàn bộ, điều này khiến trong lòng hắn mất mát không thôi. Nếu như là Sở Dương quyết định thì hoàn toàn không giống tính cách của hắn, nếu như là vị Cửu Kiếp Chí Nang kia quyết định thì xem ra không khỏi không quá để ý tới đại cục rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu trăm câu hỏi mà không có lời giải. Hắn lại không biết cái này không phải là Sở Dương quyết định, cũng không phải Mạc Thiên Cơ quyết định, mà hoàn toàn do một chuyện đột ngột phát sinh, đó là Nhuế Bất Thông gặp nạn, Phượng Hoàng Niết Bàn đã hấp dẫn nguyên cả đám Sở Dương phải chạy về Đông Nam. Mà những sự tình tiếp theo lại dẫn đường Sở Dương về nhà, sau khi về nhà lại nhận được tin tức của Long Phượng Chi Cốt, có được tin tức của mảnh Cửu Kiếp Kiếm thứ 7. Nếu đã gần trong gang tấc thì Sở Dương đương nhiên phải đi lấy Cửu Kiếp Kiếm trước. Cho nên đây là do một cái nhân quả liên tục tạo nên, chứ không hề liên quan tới cuộc chiến Tây Bắc chút nào. Có trách Đệ Ngũ Khinh Nhu gãi rách cả da đầu cũng không nghĩ ra nguyên cớ vì sao. Nhưng tình thế trước mắt như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu đành phải chống đỡ tiếp, không để cho Lệ Gia diệt vong, cũng không để phe mình hao tổn, cái này phải dùng tới thủ đoạn tâm cơ. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi bước đi lẩm bẩm, xem ra phải sử dụng chút thủ đoạn. Trong mắt hắn chợt lóe lên hàn quang. Sở Dương, ta sẽ kéo dài thêm nửa tháng, nếu trong nửa tháng ngươi còn không tới, ta cũng chỉ đành có thể. Hắn chợt vật xoay người bước đi dứt khoát. Sở Dương từ trong hôn mê tỉnh lại thì phát hiện thân thể mình nhẹ như bẫng, muốn bay lên. Trong thân thể tất cả tạp chất đều biến mất không thấy nữa, ngay cả chính hắn cũng có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt rõ ràng, thậm chí có một loại cảm giác như vừa rồi mình đã chết. Mà lúc này mình đang đứng chính là một con người mới, so với mình lúc trước là hai người khác nhau. Là cảm giác này là vô cùng quái dị nhưng cũng rất rõ ràng. Nó thậm chí khiến cho Sở Dương có chút khẩn trương, vội vàng tìm kiếm dưới đất một lượt xem có thi thể của mình hay không. Xác định mình hiện tại không phải là linh hồn sau khi tử vong, tìm kiếm một lượt đương nhiên không phát hiện được gì. Thoáng để khí, Sở Dương phát hiện, Tiểu Trọng Thiên thần công trong cơ thể giống như một dòng nước nhỏ chậm rãi vận chuyển, đi qua khắp nơi, không ngờ lại không có trở ngại, làm hắn không khỏi chấn động. Trước đó cho dù mình dùng toàn lực cũng chưa chắc đã vận chuyển được Cửu Trọng Thiên thần công một cái chu thiên, nhưng hiện tại nó có thể tự chủ vận hành. Tuy hơi yếu một chút nhưng dù sao cũng đã hình thành một cái vòng tuần hoàn liên tục. Mình hôn mê một lúc mà không ngờ lại xuất hiện biến đổi lớn như vậy. Hắn vội vàng kiểm tra đan điền một chút thì không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy đám hồng mông chân ti trong đan điền không ngờ đã gia tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Ban đầu vốn chỉ có khoảng trên dưới 200, hiện tại không ngờ đã vượt quá 500, hơn nữa còn có không ít tử khí mờ ảo đang dao động, tựa hồ đang khôi ngừng thôi động để hình thành. Đây là phúc lợi của ngươi khi cửu kiếp kiếm hình thành, kiếm linh nói ở trong cửu kiếp không gian. Cửu kiếp thành hình, hơn nữa lần này chính là trạng thái xuất quan hoàn mỹ nhất, cho nên ưu đãi cho ngươi cũng rất nhiều. Chỉ là tích lũy 9 vạn năm, quán thông một lượt vào đan điền của ngươi. Nếu không phải thân thể hiện tại của ngươi căn bản chịu không nổi, có đại bộ phận đã tiến vào cửu kiếp không gian, thì ngươi bây giờ đã có hơn 1.000 hồng mông chân ti rồi, mà ngươi hiện tại cũng có thể đạt tới chí tôn cửu phẩm. Nhưng hiện tại ngươi chỉ đạt tới chí tôn lục phẩm, chỉ vượt qua ranh giới tiên phàm mà thôi, không hơn. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, kiếm linh không hổ là kiếm linh, khẩu khí con mẹ nó thật lớn nha, chỉ vượt qua ranh giới tiên phàm. Không ngờ lại còn nói không hơn, lại còn nói mà thôi. Ngoài ra, Long Phượng tinh nguyên trong cơ thể ngươi cũng được dẫn phát không ít, kiếm linh nói. Loại tình huống này trước đây căn bản chưa từng diễn ra. Sở Dương gật đầu, nha, thì ra là thế. Kiếm linh lại nói, hơn nữa lần này phúc lợi của cửu kiếp kiếm thực sự không phải bản thân ngươi, mà là tất cả những người bên cạnh ngươi. Thông thường mà nói thì đó là cửu kiếp. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, trên mặt kiếm linh lộ ra thần sắc rối rắm. Chỉ là hiện tại bên ngoài có tới 10 người, mà ngươi cửu kiếp hiện tại chỉ xác định được 8, Sở Dương trừng mắt, hơn nữa trong 10 người còn có 2 nữ nhân, sắc mặt kiếm linh càng lúc càng rối rắm, Sở Dương cũng há hốc miệng ra, hơn nữa còn có 2 người cùng họ, kiếm linh thở dài. Cho nên bây giờ, loạn con mẹ nó hết rồi, kiếm linh trợn trắng mắt, để ta ra xem. Sở Dương lòng nóng như lửa đốt đi ra, kiếm linh liền thức thời tránh qua một bên. Lần này cửu kiếp kiếm thành hình, kiếm linh cũng thu được lợi ích khổng lồ chưa từng có. Giờ phút này nó đã hoàn toàn có thể hóa hình xuất hiện trong không khí, vô luận ban ngày hay ban đêm, đối với nó giờ không có bất cứ ảnh hưởng nào. Kiếm linh cũng gấp gáp trở về để tiêu hóa thành quả lần này. Ở bên ngoài giờ phút này thì là khắc địch đang ầm ĩ cả lên, nguyên nhân tất cả cũng là bởi vì do Kỷ Mặc. Sau khi phát hiện không có chuyện gì nữa, là khắc địch liền sắp tới bên người Kỷ Mặc. Kỷ đại gia, chuyện mà ngài nói đó rốt cuộc là chuyện gì? Kỷ Mặc liền bĩu môi vênh cái mặt lên. Cái gì mà chuyện đó chuyện này, chẳng có chuyện gì hết. La Khắc Địch gần như muốn khóc. Đại gia, ngài là thân đại gia của ta. Kỷ Mặc hừ một tiếng, con mắt đảo loạn thầm nghĩ. Ta không nói thì hắn sớm muộn cũng biết. Chẳng phải nói còn có thể, hắc hắc. Kết quả liền tỏ ra thần bí khó lường, thản nhiên nói. Ngươi có muốn đề cao căn cốt của chúng ta không? Hai mắt của La Khắc Địch trợn lớn ra, ra sức gật đầu như gà mổ thóc. Ngươi có muốn cái bộ dáng rắm thối như Cố Độc Hành với bổng Đồng Vô Thương không? Lại ra sức gật đầu. Ngươi có muốn trong khi các huynh đệ đột phá, ngươi lại một mình tu luyện rồi lén lút khóc thầm không? Ra sức lắc đầu. Hiện tại có một biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi muốn biết sao? Ừ. Ngươi thực sự muốn biết à? Đương nhiên. Ngươi xác định là muốn biết chứ? Là Khắc Địch muốn nổi điên rồi, tóm lấy cổ áo Kỷ Mặc, người nói hay không nói hả? Vẻ mặt của Kỷ Mặc vẫn vân đạm phong khinh, người muốn biết sao? Giờ khắc này không chỉ là Khắc Địch mà đám người hàm dưỡng tốt như Mạc Thiên Cơ cũng muốn tóm lấy Kỷ Mặc đấm nhau một trận, con hàng này thật là thích trêu ngươi. Chỉ thấy trên mặt là Khắc Địch gân xanh nổi cuồn cuộn, nếu không nói thực sự có tai nạn chết người. Nếu ngươi không nói ta không sống nữa, ta đánh chết ngươi. Kỷ Mặc vỗ một tay vào mông, một tay bứt tóc phát điên lên. Ta nói là được chứ gì, có phải đại sự gì đâu, coi người sắp điên lên rồi kìa. Kỷ Mặc thực khinh bỉ nói. Người chính là đồ hỗn trướng, người ăn đồ móc trong lỗ đít của mình ra, thực là... La Khắc Địch lớn tiếng mắng, đang định nói nốt nửa câu còn lại thì lại nghe thấy Kỷ Mặc đáp ứng, lập tức sửa lời. Kỷ Tam Ca, Kỷ Đại Gia, hì hì. Kỷ Mặc hiện tại sợ nhất là có người nhắc tới chuyện này, lập tức giận tới tím mặt, lão tử không nói nữa. La Khắc Địch lập tức bi ai không thôi, tự tát đôm đốp vào mạng mình, vào miệng mình, ôm lấy đùi của Kỷ Mặc không ngừng giải thích năn nỉ. Kỷ Tam Ca, Đại Gia, không phải là ta chửi ngươi đâu, thực sự không phải, ta chỉ là nhất thời buột miệng nói ra thôi, thật mà, ăn đồ móc trong lỗ đít của mình ra, cũng đâu phải chỉ có mình ngươi. À nhà, ngươi xem cái miệng ta này, ý ta là cửu trọng đan ở trong lỗ đít, à ta phắc, cái miệng của ta hết thuốc chữa rồi, ý của ta thực ra là cứt ở trong lỗ đít, ôi chao, cái gì đây? Cái miệng của La Khắc Địch sắp sùi bọt mép, mà Kỷ Mặc thì càng lúc càng bốc hỏa 10 phần, rốt cuộc gầm lên. Đồ hỗn trướng, cầm miệng cho lão tử. Mọi người bên cạnh liền cười ngặt nghẽo không thôi. Hai tên này đúng là hài hước. Đúng lúc này một đạo thất thải quang mang lượn quanh mọi người làm tất cả ngẩn ra. Tiếp đó mọi người đều cảm nhận được tu vi trong cơ thể mình âm mầm tăng trưởng. Trong phút chốc có cảm giác như thân thể muốn nổ tung. Kỳ Mặc đại kinh thất sắc. Là Khắc Địch ta nói này, khi đột phá chi tôn lục phẩm vượt qua ranh giới tiên phàm là có thể thay đổi tư chất. Nhưng trong lòng ngươi phải nhớ kỹ mục tiêu của mình. Kỳ Mặc rõ ràng cảm nhận được lần này u cạc cạc thăng cấp chỉ sợ sẽ khiến mình và La Khắc Địch trực tiếp vượt qua ranh giới tiên phàm, cho nên vội vàng phọt hết ra. Dù sao thì vừa chia đều Long Phượng tinh nguyên, tu vi mấy huynh đệ đều thống nhất dừng lại ở chí tôn tứ phẩm, mà Nhớ Bất Thông Đồng Vô Thương vốn leo lên chí tôn ngũ phẩm trước, lượng Long Phượng tinh nguyên được chia lại bị mạnh mẽ rút bớt đi, mà chúng huynh đệ vốn đang quanh quẩn ở chí tôn nhị tam phẩm đều tăng lên tới tứ phẩm trước, sau đó mới bắt đầu chia đều Long Phượng tinh nguyên. Cứ như vậy thì Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông bị thua thiệt lớn, nhưng những người còn lại lại chiếm được đại tiện nghi. La Khắc Địch đỏ mặt tía tai, cố gắng nhẫn nhịn khó chịu trong cơ thể nói, còn mẹ ngươi, sao không nói sớm, lão tử. Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch sôi trào như muốn nổ tung, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực dẫn động tu vi để tiêu hóa. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông đang hôn mê cũng bừng tỉnh trở lại, vừa tỉnh dậy liền cảm nhận được dị thường, hai người thậm chí còn không biết ra làm sao, đều hốt hoảng kêu cha gọi mẹ, nhanh chóng vận công tiêu hóa. Mấy người còn lại như Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ đều ngồi xuống, dẫn dắt cỗ lực lượng kỳ diệu này vận chuyển vào kinh mạch về đan điền. Đúng lúc này Sở Dương nóng lòng như lửa đốt từ trong động lao ra. Vừa ra thì nhìn thấy mọi người đang khoanh chân luyện công, tình huống hiện tại giống như mình lúc trước. Xem ra, phúc lợi của Cửu Kiếp Kiếm cũng được chia đều. Kiếm chủ đại nhân ra cũng không khiến một ai chú ý, ngay cả người cẩn thận nhất như Mạc Thiên Cơ, hai người quan tâm tới Sở Dương nhất như Mạc Khinh Vũ, và giờ khắc này cũng không cảm giác được hắn đến, bởi vì lực lượng đang sôi trào trong cơ thể đã trở thành chủ đạo. Sở Dương cẩn thận quan sát biến hóa của từng người, cảm thụ khí tức của bọn họ dâng trào, trong lòng có chút cảm khái. Trước đó tuy các huynh đệ đã được chia đều Long Phượng tinh nguyên, nhưng giờ khắc này lại hiển lộ ra sự khác biệt. Người với người cuối cùng vẫn là bất đồng. Nếu như Tượng Thiên ban cho mỗi người một đồng tiền, nhưng chỉ cần đồng tiền này bắt đầu lưu động, nó nhanh chóng sẽ phát sinh biến hóa. Rất nhiều người tiền trong tay lập tức sẽ biến mất không còn, nhưng có rất nhiều người tiền trong tay càng ngày càng nhiều thêm. Điểm này thực sự không công bằng, chính là như lúc này vậy. Hiện tại ba động nguyên lực, tu vi lớn nhất không phải Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, cũng không phải Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, mà là Mạc Khinh Vũ. Và giờ phút này tiểu nha đầu biểu hiện ra uy lực chân chính của cái loại thể chất biến thái của mình. Chỉ thấy linh khí trong thiên địa ùa tới phối hợp với phúc lợi như gió bão trong cơ thể nàng. Một đường đột phá, qua quan chém tướng đoạt cờ, mạnh mẽ đẩy về phía trước, thế không thể đỡ. Sở Dương có thể cảm giác được tu vi trong cơ thể nàng bắt đầu từ chí tôn tứ phẩm tiến mạnh về phía trước, vững vàng đột phá dần dần, tứ phẩm trung giai cao giai đỉnh phong, sau đó chỉ dừng lại ở bình cảnh ngũ phẩm trong chốc lát, cả người chấn động đã phá tan bình cảnh, đột phá lên ngũ phẩm sơ cấp, sau đó một đường hát vang tiến mạnh xông lên phía trước. Tốc độ của Mạc Khinh Vũ không ngờ vượt qua cả Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương, thậm chí còn nhanh hơn cả Long Phượng nhị tộc như Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông. Tốc độ của Cố Độc Hành trong 10 người là tiếp cận Mạc Khinh Vũ nhất, hơn nữa lực lượng Cố Độc Hành cũng dùng tốc độ sắc bén trước nay chưa từng có mà dũng mãnh tiến lên. Ngay cả luyện công cũng giống như một thanh kiếm mà đâm thẳng về phía trước. Mạc Khinh Vũ vừa đột phá chi tôn ngũ phẩm không lâu thì Cố Độc Hành cũng tới. Còn Đồng Vô Thương thì đột phá khác với Cố Độc Hành. Đồng Vô Thương đột phá chính là xúc thế trước, sau đó mới dùng một loại bài sơn đảo hải, tinh nguyên trong cơ thể như cửu thiên ngân hà đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, xông tới vô cùng mạnh mẽ. Đó là một loại tư thái cương quyết phá tan tất cả. Chiếm vị trí thứ tư là Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông, tốc độ hai người gần như cùng tiến cùng lui. Một người giống như thần long uy vũ bay vút lên trời, một người lại giống như phượng hoàng dương cánh tung hoành trường không. Sau đó là Tạ Đan Quỳnh, và sau nữa là Mạc Thiên Cơ, tiếp đó là Mạc Lệ Nhi, cuối cùng mới là Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Tốc độ hai người luyện công đột phá cũng rất nhanh, nhưng so với tám người trước đó thì rõ ràng kém đi một bậc. Sở Dương cảm thụ được tất cả, trong lòng đột nhiên hắn nhớ tới 12 nhân vật phong vân của Trung Tam Thiên kiếp trước. Hắc, Ma, Ám Trúc, Cô Độc Khách, Độc Sát Thiên Cơ, Lệ Hùng Đồ, Mạc Đao Thiên Hào, Tà Công Tử, Mộng Lạc Quỳnh Hoa, Thiên Bất Nhứ. Hiện giờ trong 12 người này thì Hắc Ma, Cô Độc, Thiên Cơ, Mạc Đao và Tà Công Tử đều ở trước mặt. Tốc độ bọn họ mặc dù có phân sau trước nhưng tổng thể mà nói thì không khác biệt lắm. Kiếp trước Kỳ Mặc và La Khắc Địch vẫn chưa được tính trong nhóm này. Bây giờ nhìn lại thì cái bài danh kiếp trước là quả nhiên có đạo lý của nó. Tư chất của Kỳ Mặc và La Khắc Địch so với 12 người này thì quả thực hơi kém một chút. Sở Dương nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, nhưng lần này nhất định phải thành công. Ở trong cửu kiếp không gian, hai phần khai tạo hoa cùng hai phần nguyệt hoa thiên bảo đã được Sở Dương chuẩn bị sẵn. Khai tạo hoa cùng với nguyệt hoa thiên bảo sẽ hỗ trợ lẫn nhau, có thể khiến cho người đang đột phá ranh giới tiên phàm thoát thai hoán cốt, tối thiểu có thể gia tăng được mấy phần căn cốt của họ. Loại công hiệu này chính là lời Kiếm Linh đã nói, hiện tại Sở Dương đang thầm cầu nguyện trong lòng, biện pháp này nhất định phải hiệu quả. Trong khi tám người khác đều đang đột phá tiến vào cảnh giới lục phẩm chí tôn trung kỳ, Kỳ Mặc cùng Lác Khắc Địch lại đang mồ hôi đầm đìa, ý niệm gần như hỗn loạn, hướng về phía bình cảnh chí tôn lục phẩm mà đột phá. Máu huyết cả người Kỳ Mặc gần như muốn dịn ra ngoài da, nhưng hắn vẫn dùng một loại kiên trì gần như cố chấp để duy trì được một tia tỉnh táo trong lòng, cái miệng thì giống to, thay đổi tư chất. Ở bên kia Lác Khắc Địch lại không nói ra lời nhưng vẫn đang kiệt lực cố gắng, lần lượt trùng kích. Cái loại thống khổ gần như lăng trì này căn bản cũng không thể thay đổi quyết tâm của hắn, đề cao căn cốt. Trong lòng Sở Dương nóng lên, đây là tâm bệnh lớn nhất của hai người Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Nhưng tư chất vốn là trời sinh, mình muốn thay đổi thì nói dễ hơn làm, tuy rằng bọn họ cố gắng muốn thay đổi. Nhưng loại chuyện thay đổi tư chất và căn cốt này không phải cứ cố gắng không là được. Nếu không phải cơ duyên thảo hợp mà trở thành một trong cửu kiếp thì Kỷ Mặc và La Khắc Địch có thể đã không thể đạt tới được cái độ cao này. Cảm thụ được thanh âm gào thét trong lòng Kỷ Mặc và La Khắc Địch là cảm thụ hai người lần lượt trúng kích quan ải chí tôn lục phẩm rồi lại lần lượt thất bại, lần lượt chịu đựng nỗi thống khổ như vạn tuyễn xuyên tâm, như lăng trì tùng xẻo. Nhưng hai người vẫn một lòng muốn vượt qua tiến lên phía trước. Ta không muốn bị các huynh đệ vứt lại phía sau, ta không muốn lại tụt hậu, ta không muốn khiến huynh đệ vì ta mà thất vọng. Hốc mắt Sở Dương nóng lên, trong ý niệm một mệnh lệnh phát ra, khai tạo hoa và nguyệt hoa thiên bảo dung hợp trong cửu kiếp không gian. Nguyệt hoa thiên bảo mạnh mẽ bao phủ một cánh khai tạo hoa. Tiếp đó nguyệt hoa thiên bảo co rút lại, cùng khai tạo hoa chậm rãi nhỏ đi. Dần dần nguyệt hoa thiên bảo biến mất, khai tạo hoa cũng không thấy đâu nữa. Trong không gian xuất hiện hai giọt nước trong suốt, xoay tròn, tỏa ra ngàn vạn quang hoa. Ngay khi Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch lần nữa phát động trùng kích thì Sở Dương nhanh như chớp tóm lấy hai viên thủy châu này, mạnh mẽ kéo ra khỏi cửu kiếp không gian, vung tay lên, một giọt thủy châu rơi vào miệng Kỷ Mặc, còn lại rơi vào miệng La Khắc Địch. Sở Dương rõ ràng nhìn thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi từ lúc mình lấy ra đến lúc nó bay vào miệng hai người mà hai viên thủy châu này đã tan đi 1/3. Chẳng trách Kiếm Linh nói thứ này tuyệt đối không thể lấy ra ngoài, Sở Dương nghĩ mà sợ. Chỉ trong khoảng thời gian nhanh như điện chớp vậy, không ngờ lại tan đi nhiều như vậy. Nếu thực sự vô ý lấy ra, chẳng phải là chỉ một giây thôi thì đến chút cặn bã cũng không còn sao? Hai người Kỷ Mặc La Khắc Địch lúc này đều đã đi tới điểm cuối. Nếu như lần này trùng kích thất bại lại cố gắng mạnh mẽ xung kích thì kinh mạch vốn đã chồng chất tổn thương sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng hai người lại không hề có nửa ý niệm buông tay. Bọn họ đều dùng một loại niềm tin cố chấp, là cơ hội trời ban như thế, tượng tiên chiếu cố như thế, nếu như không thể đột phá để thay đổi tư chất, vậy thì chết mẹ nó luôn ở chỗ này cho rồi đi. Đúng vào lúc này, bọn họ lại mơ hồ cảm thấy có một cảm giác thanh lương, tiếp đó cảm thấy bình chướng vững chắc kia đột nhiên xuất hiện một cái khe nhỏ bé. Hai người mừng rỡ cùng điên cuồng trùng kích, ầm một tiếng, thân thể hai người run lên, từ trong thất khiếu phun ra máu tươi, từ lỗ chân lông tràn ra huyết vụ nhàn nhạt. Nhưng cửa ải này cuối cùng họ cũng vượt qua. Tiếp đó hai người án chiếu theo lời nói lúc trước, trong lòng muốn thay đổi, nhưng cũng không biết thay đổi như thế nào. Cứ vậy vận công lực hướng thẳng phía trước xông lên. Sau đó hai người cùng cảm thấy là có từng cơn thanh lương tiến vào cơ thể. Trong một khắc khi nó trải rộng toàn thân, cảm giác thanh lương đó liền biến thành vô tận liệt hỏa, thôn phệ đi tất cả kinh mạch của hai người từ trên xuống dưới. Trong phút chốc ngũ tạng lục phủ cũng bị ảnh hưởng. Hai người khàn giọng kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng hồng hộc phun ra máu tươi, rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Đám người Cố Độc Hành thì sớm đã tỉnh lại, nhìn thấy Sở Dương đứng bên cạnh Kỷ Mặc và La Khắc Địch, đang định lên tiếng thì Sở Dương đã đưa tay ngăn lại. Hắn thấp giọng nói, không nên vọng động, bọn họ đang thoát thai hoán cốt. Nha! Đám người Cố Độc Hành lập tức hiểu ra, bọn họ cũng nhìn thấy được trước đó Sở Dương đã ném vào miệng hai con hàng này một giọt chất lỏng nào đó, đều hiểu được hai người đang thoát thai hoán cốt, lúc này có quan hệ rất lớn tới Sở Dương. Thanh âm Sở Dương nghiêm túc, hạ thấp giọng nói, lần này thoát thai hoán cốt chính là Kỷ Mặc và La Khắc Địch tự mình cố gắng đột phá lục phẩm chí tôn, vượt qua ranh giới tiên phàm mà có được, là chính do bọn hắn làm được, các người có hiểu không? Ta hy vọng suốt đời bọn họ không biết đến giọt thủy châu kia. Thanh âm của Sở Dương trầm trọng, các huynh đệ cùng gập đầu đều biết Sở Dương dụng tâm lương khổ, tự mình cố gắng đạt được kết quả như thế đủ để giúp Kỷ Mặc và La Khắc Địch từ nay về sau lòng tin đại trướng, hơn nữa tự tin khi tu luyện sẽ càng vượt qua bất cứ người nào. Mình có thể dựa vào cố gắng của bản thân để tự thoát thai hoán cốt thì còn có gì mà không làm được nữa đây. Có tâm thế như vậy thì hai người mới có thể tiến bộ thực sự là khủng bố. Tu luyện, tu cái gì? Chủ yếu là tu tâm tính không ổn, tẩu hỏa nhập ma là chuyện bình thường, nhưng nếu như có niềm tin mãnh liệt, Kỳ Mặc và La Khắc Địch hoàn toàn không cần cố kỵ bất cứ vấn đề gì, chỉ cần chú ý vào phương hướng là được, bởi vì ta vô địch. Chỉ có Đồng Vô Thương là vẫn còn mơ hồ liền gãi đầu, vì sao chứ? Vừa nói xong đã bị Mạc Lệ Nhi hung hăng véo cho một cái vào eo, ngươi là đồ đầu heo, câm miệng đi. Đồng Vô Thương hét thảm một tiếng, đúng là chẳng khác gì bò giống, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Chỉ thấy Mạc Lệ Nhi mấp máy miệng truyền âm giải thích hồi lâu, trên khuôn mặt thô ráp của Đồng Vô Thương mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói, thì ra là thế, lão đại thực là dụng tâm. Lời còn chưa dứt, Mạc Lệ Nhi lại nhéo thêm cái nữa, ngươi còn nói ngao. Đồng Vô Thương hét thảm một tiếng, đau tới hít hơi khí lạnh, cả người run rẩy. Đúng vào lúc này thì La Khắc Địch tỉnh lại, mê mang mở mắt ra, Đồng Tứ Ca. Đồng Vô Thương nhịn đau làm bộ dáng tươi cười, sao? La Khắc Địch bất mãn nói, người định cướp chiêu bài của ta sao? Đồng Vô Thương liền tắt tiếng. Kỳ Mặc cũng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình thay đổi, một loại cảm giác tái sinh tràn ngập trong lòng, hắn không nhịn được cười ha hả. Còn mẹ nó, cẩu đại di, Oho Kimono, Ajinomoto Jumbo, lão tử thoát thai hoán cốt rồi, ha hả. Kích động tới mức nói năng lộn xộn, ôm cổ của La Khắc Địch, hai người ôm chầm lấy nhau vừa cười vừa la hét, ngao ô không ngừng. Vừa cười vừa vui mừng rớt nước mắt, rốt cuộc cũng phá tan được gông xiềng. Tuy còn chưa biết hiệu quả thế nào, nhưng thoát thai hoán cốt là điều nhất định. Điều này hai người đều cảm nhận được rõ ràng. Hai người vừa cười vừa khóc khiến đám người Sở Dương có chút không biết phản ứng thế nào. Vốn là nên cao hứng chúc phúc cho hai người bọn hắn, mọi người cùng nhau chia vui. Nhưng nhìn bọn hắn lệ rơi đầy mặt thì lại kìm không nổi mà thấy chua xót trong lòng. Mọi người đều biết trước kia trong lòng Kỷ Mặc và La Khắc Địch cảm thấy áp lực và thống khổ cỡ nào. Sau một hồi lâu, Kỷ Mặc và La Khắc Địch mới khôi phục bình tĩnh, quay đầu lại nhìn các huynh đệ không nhịn được có chút ngượng ngùng. Nhưng hai con hàng này sắc mặt là dày tới mức nào, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh tâm tình, lau sạch nước mắt. Kỷ Mặc cười hì hì nói, tất cả đều đột phá rồi sao? Đám người Cố Độc Hành cùng nhau gật đầu. La Khắc Địch liền ưỡn ngực nguy hiểm vô cùng nói, ta cũng đột phá. Mọi người liền trợn mắt, rất kinh ngạc phải không? Kỷ Mặc dương dương đắc ý đi đi lại lại trước mặt mọi người, lắc lắc cái mông đít, ca cũng đột phá rồi, sao nào, chính là đột phá, sao, đột phá đây, sao sao, kinh ngạc hả, bất ngờ hả, không tin nổi sao, cảm thấy không tưởng tượng nổi phải không, đúng vậy, ca đột phá rồi, ha ha, ra ngoài đi, ta mời khách. La Khắc Địch giống to một tiếng hào khí xua mây, muốn ăn cái gì thì ăn, cho dù các ngươi là muốn ăn gan rồng mật phượng ta cũng lập tức làm thịt Ngạo Tả Vân và Nhớ Bất Thông cho các ngươi. Mọi người cùng nhau cúi đầu, hai con hàng này rõ ràng hưng phấn đến phát điên rồi. Hai người các ngươi mới là lục phẩm sơ cấp, còn Ngạo Tả Vân và Nhớ Bất Thông đã là trung cấp rồi. Quả nhiên ngay sau đó, Ngạo Tả Vân cùng Nhớ Bất Thông gầm lên giận dữ trực tiếp xông tới. Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt gật đầu, đi, chúng ta ra ngoài. Chúng huynh đệ ăn ý đi theo phía sau, Sở Dương và Mạc Thiên Cơ nối đuôi ra ngoài không thèm quay đầu lại. Mặc cho hai con hàng kêu gào, khản giọng cầu xin tha thứ ở phía sau, họ đều coi như là không nghe thấy. Nguyệt Lung Tuyết lúc này hoảng sợ, hắn còn nhớ rõ ràng là khi đám người Sở Dương tiến vào trong mỏ quặng, thực lực cao thấp không đều, có ngũ phẩm là cao nhất, rồi còn tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhưng giờ phút này đi ra không ngờ đều là lục phẩm. Hít. Nguyệt Linh Tuyết hít vào một hơi khí lạnh, lắp bắp nói, các người đều đột phá sao? Phải, Sở Dương gật đầu, đều là lục phẩm à? Nguyệt Linh Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng như say sóng, ngay cả hai tên mặt mũi bầm dập đi cuối, không ngờ cũng là chí tôn lục phẩm, không khỏi cả kinh, đều vượt qua ranh giới tiên phàm ư? Phải, chúng huynh đệ cùng nhau gật đầu, Nguyệt Linh Tuyết liền ngây người ra. Hắn thân là chí tôn cửu phẩm, đương nhiên hiểu được cái quan ải ranh giới tiên phàm này là khó vượt qua thế nào. Có bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, một đường thăng cấp như bay nhưng lại kẹt ở quan ải này, cả đời không thể tiến thêm. Ngay cả mình và Nhu Nhi, năm đó khi trùng kích, ranh giới tiên phàm cũng phải nhờ vào công pháp cường đại như phong nguyệt song tâm, còn phải song tu hơn 30 năm mới đột phá thành công, lúc đó đã xem như là nhanh lắm rồi. Nhưng hôm nay, thế giới trước mắt hắn như bị đảo điên hết cả rồi. 30 năm đột phá thì tính là cái rắm gì? Người nhìn 11 người trước mắt này đều chỉ cần nửa tháng đã đột phá chí tôn lục phẩm hết. Hơn nữa không phải là xuất phát từ ngũ phẩm đỉnh phong nha. Một số xuất phát từ chí tôn nhất phẩm như Mạc Khinh Vũ, nó xuất phát từ nhị phẩm như La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, rồi tam phẩm như Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, rồi tứ phẩm như Sở Dương, Cố Độc Hành, ngũ phẩm như Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi. Hiện giờ đồng loạt đều đột phá lên lục phẩm. Nguyệt Linh Tuyết đã sắp ngất xỉu rồi. Hơn nữa trong đó còn có vài ba người đã đạt tới lục phẩm đỉnh phong, còn có cả lục phẩm trung kỳ. Đột phá một phát liền xông tới đỉnh phong luôn sao? Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên là muốn mò vào trong mỏ xem một chút. Còn mẹ nó chứ, bên trong không phải là có thần tiên đấy chứ, điểm ngón tay một cái là đột phá. Nguyệt Linh Tuyết giờ này ngơ ngơ ngáo ngáo. Chúng ta cũng nhanh trở về thôi. Thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng xử lý hoàn tất chuyện bên này, sau đó tới chiến trường Tây Bắc một chuyến, Sở Dương nói. Không sai, hiện tại mà nói nội gian kia đã không còn tác dụng, Mạc Thiên Cơ đồng ý, cũng nên thanh trừ đi rồi. Cũng chỉ có Mạc Thiên Cơ, đúng lúc này mà vẫn còn nhớ tới chuyện nội gian. Sở Dương lặng lẽ gật đầu, chuyện nội gian chỉ cần điều tra ra, sau đó giao cho gia tộc xử lý thôi. Mình là vãn bối, thực sự không nỡ làm cái chuyện chém tận giết tuyệt này. Chúng huynh đệ và Nguyệt Linh Tuyết cùng nhau khởi hành. Sở Dương cùng Ngạo Tà Vân, Nhớ Bất Thông ở lại sau cùng, nhìn thấy tất cả mọi người đều đã đi xa liền vận thần công, âm âm nhấc bổng mấy ngọn núi phụ cận để chôn vùi cái mỏ này. Nguyện cho hai vị tiền bối của Long Phượng tộc được an nghỉ, hy vọng từ nay về sau thiên thu vạn tuế, không còn ai tới quấy rầy các người, Sở Dương cúi đầu thầm nói. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông thì quỳ xuống ba quỷ chín lạy để tỏ lòng biết ơn và cáo biệt hai vị Long Phượng tiền bối. Tiếp đó thì xoay người đuổi theo mọi người phía trước. Chọn một khắc quay đầu lại, thân hình Sở Dương chấn động. Ngạo Tà Vân hỏi, lão đại, làm sao vậy? Sở Dương liền nói không có gì, rồi triển khai thân pháp, ba người cấp tốc mà đi. Trong một khắc kia, Sở Dương rõ ràng nghe được một thanh âm tựa như vang lên trong lòng mình. Cửu Kiếp Kiếm, mảnh thứ 8, Tinh Linh Chi Thành.